mà nó về hai cái bệnh nhân á, tức là nhân lân cận với lại nhân giao giao biển. Nhân xa nhân gần. Nhân xa nhân gần. Thì tại vì cái này là giống như là gọi cái nhân giao biển á là căn nguyên nhân. Còn cái nhân mà lân cận á thì là căn hành nhân. Thì tức là như vậy á, tại vì nói xong rồi giải thích tại lúc con thì không hiểu, nó hơi ngược lại một chút xíu nên lúc mà con đọc thì con thì nói là cái nhân giao điện ấy chính là bất thiện lực rồi thiện hiệp thế nghiệp lực đã có tạo tác trong vũ trước. Tức là nó cái mình biết là nhân là nhân xa, nhưng mà cái đó nó giống như là cái gốc rồi, cho nên mới gọi là căn nguyên nhân. Cái đó là nó sẵn có, nó đã có, nó là cái gốc rồi. Rồi còn cái nhân lân cận là cái nhân mà hiện tại thôi, tổng thân cái nhân giống như là cái hiện tại thôi. Phải, để xin chỉ vài cái nào. Cái khi mà mấy cô mà mình học không mà không học Pachana đó, khó mà giải thích được cái rõ được cái pháp lắm. Mình học cái pháp mà Pachana đó là cái cốt lõi đó, nên sư chỉ mấy cô nghe là thế gian ngày nay không có người nắm được rõ về Pachana, không có. Có sư ra là sư, đến ngày dạy sư rồi sư học sư nghiên cứu thì sư mới nói nghe. Nhân xa, nhân gần, hay mình dịch cái nghĩa đó là nhân trực tiếp, nhân gián tiếp. Thì là mấy cô nhớ, cái nhân mà trực tiếp á, là năng duyên đó. Trong năng duyên nó có nhân trong đó. Rồi nhân gián tiếp á, là địch duyên đó. Nó sẵn sàng, nó chờ đợi để nó vô. Nếu mà có đủ điều kiện, nó nằm. Điều kiện là nó móc bùng ra thôi. Đó là địch duyên. Địch duyên là năng duyên, nhưng mà nó nằm ngoài. Dạ. Nó chưa có tác hành. Nó chưa có tác hành. Cái ý nghĩa cái địch duyên trong cái này. Mà nó ra được liền. Dạ. Đó là địch duyên. Nên khi còn cái sở duyên là quả, thì mình không có nói. Nên nó khi mà nói cái nhân mình gián tiếp á, là anh duyên anh nằm, nó phục kích đó. Nó phục kích đó. Nó đủ chức năng nó nhảy vô giống như đội banh ra sân nó đánh cái năm đứa rồi thấy không, cầu thủ á, năm người cầu thủ rồi, nhưng mà nó có một vàng nó ngồi nó sẽ chờ, ví dụ nó bị cờ đỏ lên kéo nó vô cái này ra thấy không, nó sẽ có các nghĩa về cái ví dụ á. Thì anh bị cờ đỏ anh vào khi luật thì lo anh thì vô đi để thiếu hai thiếu ta thiếu cầu thủ ta cho anh này kìa, anh này địch duyên, anh còn đã sẵn rồi, anh còn đã sẵn rồi, phải không? Còn cái đưa anh này kìa, là vậy đó, mình ra lực liền. Còn trong năng duyên á, cái nhân trực tiếp của nó là gì? Tham sân si vô tham si đó, cái nhân bất thiện đó, nhân thiện đó, thấy con nghe kịp không? Còn cái nhân mà gián tiếp á, là nó sẽ có mãnh lực, nó sẽ trợ duyên cái đó là, nó trợ cái lực đó là nó sẽ hình thành cho một cái một bản lực khác nữa. Nên cô nghiệp mình nắm ra được đơn giản lắm. Khi mà mình sống ở đây, mình đây cũng vậy đó. Mấy cô nghe kịp không? Cái nhân mà trực tiếp của mình á, mình tu á, cái nhân mà trực tiếp của mình á, mà nó cản đó là Bali Bồ Tát, 10 cái pháp mà chứng ngại đó. Thấy không? Cha nè, mẹ nè, chồng nè, vợ nè, con nè, tài sản nè, bạn bè nè, của cải nè, nhà cửa nè, công ăn việc làm nè, đó là ba điều bốn thá. Mấy con nghe không? Nhưng cái nhân mà gọi là phục kích đó là nghiệp lực. Nó chờ, thấy không? Mình đi tu á, mình bị ba điều bốn thá vậy đó. Chứ là mình mới vừa bước ra cửa đó, bà chừng nào bà về, ba điều bốn thá liền. Thì quen quen đó, cái câu đó, mà không biết ở bên đâu, ở nước nào đó, nghe không? Mà đi đó, mình chừng nào bà đi về, bà đi bốn thá à. Đó. Nhưng mình đi lên xe cái trúng gió thôi mửa không, mấy con nghe không, đằng kia thì nó kéo nó hỏi mình về đây ấy, mình lên xe cái mình gặp gió mái rồi cây thôi mửa hình cảm mình đó, mấy cái đó nó nằm phục kích à, nằm phục kích à, con nghe kìa đó, mấy con nhìn coi bác tưởng là nhỉ. nên đó cái nhân gián tiếp á là nó nằm phục kích á, mà mình không biết được á, mình không biết được á, nên nó mình phải cẩn thận. Không phải đường đó, không phải lúc nào có đường đi mình cũng suôn sẻ đâu, đường đi của mình không phải là smooth đâu, nó êm dịu đâu, nó an lành đâu. Mấy con nghe kịp không? Cây muốn lạnh chứ không chịu gần mà. Mấy con nghe kịp không? Đó, thì cái đó mấy con phải đề phòng, phải cẩn thận. Chứ còn không là mình bị đánh bất ngờ. Nên á, hồi đó nhà tịnh sự ngày nói câu này, ngày dạy sư ngày nói ở ngoài đời á, ở ngoài đời á, họ nói chứ học bao nhiêu chữ, bao nhiêu ngàn ngàn chữ mà không học được chữ ngờ. Thấy không? Mình nghe cái câu đó đó, cái nói chứ tôi không ngờ bà, tôi không ngờ ông, tôi không ngờ mi, tôi không ngờ bạn, ví dụ vậy đó. Thấy không? Mình có khi mà bị bất ngờ vào đó, mình thấy chứ mình không ngờ ta sao mình lòng dạ ta đai thay đổi mà ta xấu xí mà ta ác gì đó, nghe không? Mình không ngờ cái ngày nó không, không phải đời nó không biết chứ, chứ còn đây mình giải đáp được à? Cái sư mới nói chứ ở trong đây trong Phật pháp á, mình giải đáp được cái chỗ nào và nó chứ ở ngoài đời nó học không được chữ ngờ, nhưng mà mình học được chữ duyên rồi đó, mình giải đáp được một chữ ngờ. Thì nó câu đó đó là chỉ sự học được cái duyên rồi đó, giải đáp được một cái ngờ, không còn cái chữ mà không ngờ biết hết rồi. Tại vì mình không học, mình không biết thôi, chứ mình học mình biết rồi, mình nói không ngờ nó được rồi, hay rồi. Nên cái bát thân này đó là coi như là hoàn chỉnh đó. Mấy cô nhớ hay ghét học phải có bát thân này làm chú phải làm chú, chứ còn không đó. Mình có cái không ngờ hoài kiểu chưa, cái đó là quý lắm. Nên đó, mấy cô không có cần phải lo, ở đây có cái từ điển sấm rồi. Ok, nó có cái này. Mấy cô nghe kịp hả? Mấy cô dịch cái này sao? Chưa sẽ tra cái từ điển, chứ nó bể con đầu, mắt luôn nè. Cái này là cá. Khẩu dịch đó. Không được. Sao lại là về thầy phù thủy nữa? Thấy không? Cái từ ngữ này nó không có nghĩa là thầy phù thủy nữa. Thấy không? Nên ở Mỹ mình nghe cái từ cái này là cái trò săn phù thủy, là cái chữ khe phù thủy mình ra được. Thấy chưa? Thấy không? Rồi ở trong Google á, nó dịch tức là thầy lăng băm. Sao dịch cái từ ngữ đó là hả? Mấy con nghe kiểu không? Nó không có đẹp. Đó. Từ sư cái chữ lăng băm này nó là phải là cái chữ cái gì dân thoại dân gian. Dân gian địa phương. Cái thầy là thầy thuốc mà thầy thuốc cơ. Dở. Nó là dở mà tội lỗi đó. Dở mà tội lỗi. Thầy phải không biết mà cứ làm đó. Thầy lăng băm đó là cái thầy thuốc nó dở đó mà có tội nữa, làm cái chuyện ác nữa đó. Mấy con nghe không? Thầy lăng băm á, vô gặp cái tai đó nha là tặc, tiền mất tật mang nữa đó. Mà có thể mất mạng nữa đó. Mấy con nghe cái thầy lăng băm á, nhất là dưới quê đó. Dưới quê miền Nam. Ốt rồi thuốc rồi, đi cho mình uống vậy đó. Sắc thuốc rồi uống. Nó mấy cái đời là chết. Mấy con nghe kịp không? Do đó đó, thì sư mới tra cái điểm á, tức là Na Ha Pita. Nabita là cái trong cái từ điển đó mà ngài Nhanamuli đó ngài dịch cái đó là doctor này nè. Cái sư mới nói chứ mà trong cái Bali Text Society đó thì nó dịch chữ Nabita đó là gì? Không được. Thấy không? Không được. Mà con nghe kèo không? Nên mấy cái này đó là xấu ác nè, gọi là cái người xấu ác nè, hay là ma quỷ nè, đúng mà cái tâm độc ác, tâm độc địa đó, mấy ông, thế, đâu đó, nói cái, xin nói chứ, dịch cái này điên cái đầu luôn á cô ơi. Sư cô từ điển, sư cha từ điển, sư tìm ra mà mình dịch chứ mình cứ muốn dịch cho nó xong, dịch cho qua, mình đừng có thường. Nhưng trực tiếp á mình có thể mình xử lý được, chứ như như xin mấy cô nghe không có bệnh thì thôi, mà khi có bệnh thì đó mình phải dùng hết mọi lực để mà mình giải quyết cái bệnh này. Em có đồng ý chưa? Khi mà không có bệnh đấy thì mình không sao, nhưng mà khi có bệnh rồi đó, vào chậm rồi đó thì tránh không được, né không được, trốn không được, thì tới đó thì mày đối diện nó luôn. Mấy cô nghe kịp không? Thì cái đó là cái nhân trực tiếp đó. Nhưng mấy cô phải dự phòng, mấy cô phải dự phòng là sao? Khi mà mình đã hết cái bệnh này rồi đó, cơ mình khỏe chưa chắc cùng cái bệnh ngấm ngầm khác đó này nó trổ lên này. Cái đó là nhân trực tiếp, nó dẫn cái tác động, nó cũng tác động như thường, nó dẫn tác dụng như thường, nó dẫn tác hại như thường, cái nhân gián tiếp đó. Nên mấy cô phải cẩn thận, mấy cô nghe kịp. Nên đó, ví dụ như đó, khi mà trận động đất lên rồi, cái trận động đất nó lên, cái ông ấy đó, thấy không? Cái địa chấn nó xanh lên rồi đó, thì đổ nhà, đổ cửa, vừa chết, dẹp, đá, cây, đè, ha, cái đó xong. Nhưng, mấy cô phải có cái hậu chấn. Hậu chấn nó lên, mà hậu chấn nó nằm ở đâu, mà nó ra bao nhiêu đợt, bao nhiêu số lượng, mà nó biết được, cái hậu chấn. Mấy cô nghe kiểu mặt, đó là mấy cô phải. Như một người đó, tới bệnh là cái nhân trực tiếp, họ dùng thuốc, họ dùng thuốc để trị bệnh đó. Phải. Nhưng mà trong cái thuốc á, thì ví dụ nó có cái sai effect, tức là nó có cái phản ứng phụ, phản ứng tác dụng. Phản ứng phụ đó, cái tác dụng phụ nó phải là một cái nhân trực tiếp. Gián tiếp, cái đó là một cái nhân gián tiếp. Nó là một hóa chất. Dạ, đúng rồi, nó là một cái gián tiếp mà nó sẽ nó đưa ra cái khác nữa. À, cái đó là theo cái nhân như nó vậy đó, không có thừa. Nên nó xin nó không nghe. Mình uống thuốc á là mình nên quá chắc vô mà nó trị được cái bệnh này, thấy không? Nhưng mà nó để lại một cái bệnh khác bởi cái quá chắc của nó. Cái cô nghe kịp không? Đó. Thì khi mà mình hành động cũng vậy đó, đấy. Là mình làm một cái đó để mình đấu ứng xử với cái trường hợp đó, nhưng mà nó để lại cái nhân gián tiếp cho cái khác nữa. Nên Đức Phật ngày nên xin mới nói với mấy người nha, mấy cô chỉ từ khi mà nó vô sinh á, vô sinh á, tức là một sinh á, thì nó mới hết rồi. Nhưng mà nó cũng chưa hết, là khổ như y, còn vô như y thì vô sinh mà vô như y á, thì mới là điều điều gấp rồi. Còn mà vô sinh, còn khổ như y á, còn phải trả, chứ không có tạo, nhưng mà phải trả. Khờ lắm. Không có thường được. Nên đó, cái câu mà Đức Phật hay nói Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả được. Tại vì mình không có đo lường được nhân trực tiếp, nhân gián tiếp, nhân cận, nhân xa, nhân gần, nhân giao diễn, nhân cận, cái bên cận lăng nào, không có đo lường được đó. Con người mình nó vô danh mà phu đó, mình vô trí đó, mình không biết đó, mình cứ làm cho nó thỏa mãn cái tập khí của mình thôi. Nhưng khi quả nó trổ ra rồi đó, nắm được thai khóc rồi ngã tỉnh là xỉu rồi, đâu hết đâu, rớt xuống địa ngục rồi phải trả quả bảo sao bảo là như vậy. Thế cô cảm thấy nên đó, mình phải đo lường cái nhân này đó, người ta nó khó tìm ra được đó. Đúng như xin nói cô này đó, là khi mà mấy cô không có đắc tức mạng mình, mấy cô không biết được người đắc túc một mình biết được, mà biết các con người ta biết được một ngày, biết được tuần, biết được năm, con người chỉ biết được kiếp, con người chỉ biết được 10 kiếp, người ta biết được 100 kiếp, chỉ Đức Phật ngài đã biết được nhiều kiếp, mình không nghe kịp không? Nhưng cái đó là chỉ có những người có trí, có thì mới biết, chứ còn không nó bỏ. Thế nên mình đi coi thầy bói, nên ba sư nói thầy bói á, mà nếu mà nó biết bói được đó thì nó phải biết bói cho chính nó, cái cuộc đời nó mới có nghe, mà không có bao giờ mà nó có nó bói người ta không, nên nó bói được mới có nghe. Thì đâu phải bộ Đức Phật ngày cái ông mà hồi xưa đó có ông bà làm buôn đó, ông tuyên bố đó đem một cái đầu sọ rồi, cái đầu sọ rồi tới ông gõ ba tiếng đó, ông biết cái tung cười đó thì cỏ xanh. Đức Phật ngày cầm cái lọ, cái đầu của vị A La Hán tới, ông gõ bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp, ông gõ hoài không ra. Cái Đức Phật mới tin người tiền ra đọc, ông nói sao vậy, là vì sao ông này vô sinh mà đâu có tìm cái đường bay nó để lại đâu, thì cái cuộc nguyện nghiệp cái chỗ đó đó mình phải nghiệm liền, khi mà mình còn thì người ta còn tìm lại, nếu cô còn tạo tác phải còn tìm lại, không có giấu được đâu, không có giấu được, cô có tạo ra tại cô có người ta thấy người ta tìm lại, còn không có tạo ra thì tìm không ra mới còn thấy. Nên đó, ở trong đời này các cô phải cẩn thận, thấy không? Đường bay của vị A La Hán đó là giống như chim bay không để là vô nhất mới được, chứ còn mà cô thấy không, nó bay đó nó không để lại là khó chắc, mấy cô nghe kìa, mấy cô phải cẩn thận. Hồi trước đó trong cái thời mà Đức Phật này đó có hai vợ chồng nghèo, con cái áo à, ông lên chùa nghe pháp đó thì bà ở nhà áo khoác cái trong bảy áo áo ở trong người, còn đó, bà lên chùa đó, thì ông ở nhà, biết không? Còn cái khi mà ông buổi tối đó ông lên chùa nghe pháp đó, ông qua nghĩ muốn cúng dường cái áo đó cho Đức Phật đó, ông suy nghĩ bà ta cúng dường cái áo đó thì bà của ta đó không có áo đi lên chùa nghe pháp, tức chắn còn đòi đòi tới tới gặp tới sáng đó, ông mới quyết định ông cúng dường, ông nói ơ ca ta là chiến thắng, ta là chiến thắng, ông cúng dường đó, cái vua bà xin đi mới hỏi ở rằng nó nghe mà nó chứ kêu quan này thằng đấy nói ông nghèo đó, nó chiến thắng cái gì, ông sợ chiến thắng nhà vua, chiến thắng ngày già lấy mà gọt vua kêu ông mời chứ không, nó chiến thắng được chặt lòng đó. Nên đó, ở đây là cô biết không, người ta có cái áo rồi, người ta cởi áo và đi trồng kìa, đây chúng như ta đã chiến thắng rồi. Và biết pháp Đức Phật người ta nói nhiều lắm, chuyện nào ta cũng nói được hết á, thấy không, mới có cơ hội thành đạt pháp Đức Phật rồi, ồ nó không hết đập, gặp đầu cái nó kể pháp kể tích chuyện cho mấy cô nghe kẹp không à. Cái ông chồng đấy hôm nay tôi lên chùa nha, bà ở nhà thì có cái áo mà, thấy không, có cái áo mà, rồi cái chút nữa cái bà đi, ông đi về thì bà tối ông đi, bà ở nhà sáng bà đi thì ông ở nhà đó, ở đây cũng vậy đó. Mà không có mở mới lạnh nha, mà cũng lạnh nè, nó cởi ra cởi lại cởi qua cởi lại chút nữa cái biết sao dựng qua dựng lại, tu một cánh và một cánh, tức là người cũng bằng nữa. Mấy cô nghe không? Bà Lâm Thá đâu phải là không có nghiệp, có nghiệp nó mới ra một bà Lâm Thá mình chứ. Cô phải nhớ là gì? Nghe không? Cô phải nhớ là bà Lâm Thá là nghiệp đó. Nhưng mà cái nghiệp đó, nó ở kế bên mình. Còn cái nghiệp mà nó chỗ á, nó đã động mình á, thấy không? Là nghiệp lực đó, nó là gián tiếp, nhưng mà nó phải đóng cỏ. Cái bà Lâm Tha nó cản chừng, nó kì kéo, nó trồng chừng, nó cột chân mình lại nè. Mấy con nghe kìa, đi không được. Bà Lâm Tha nó đi được. Nhưng cái thì mình vượt qua được cái này rồi, tất nhiên cái nghiệp của mình đó. Sĩ Đạt Ta đó, ở trong cung hành đó, cứ chăn trở khi mà thấy bốn cái hiện tượng rồi đó, cái chân chở đâu có đi được đâu. Bà Lâm Tha vô tình phạm là cha cũng giữ trình, đóng cửa thành không có cho mở. Yasodhara cũng giữ trình không mở, không đi đâu rồi. Tới khi mà Ramulaga vô cha mở cửa thành thì ngày giọt đã đi liền, ngày giọt đi liền, ngày tưởng là ngày bẻ gãy được hết. Bà Lâm Tha ngày già thì thơ chuyện đọc rồi, con thơ gia đình bỏ hết rồi, vô đó sao nằm trả cái nghiệp, mấy con nghe kiểu hả? Chắc cái nghiệp, trả cái nghiệp, chết lên, chết xuống, xỉu lên, xỉu xuống. Đâu có phải ác tiên làm đâu. Nhịn đâu, nhịn khác, trả hết, mấy con nghe kiểu hả? Rồi, đất đau quá rồi, 35 tuổi rồi. Rồi đó, tới 45 năm suốt đường đi hành đạo đó, cũng bị trội, đã, thấy không? Đều qua đà tà. Cái nghiệp đó, nó nằm sẵn rồi. Rồi á, tới cái cuối rồi nè, là cũng như là trên đường về Kusinara là sẵn sàng hứa với Ma Dương rồi, là ngài sẽ diệt tịch 3 tháng nữa là ngài ra đi, không còn cái gì mà tranh đua kịch cãi hơn thua nữa. Nhưng mà ngài cũng đã qua được cái nghiệp của ngài là gì, triết lý đó, nên người ta lên án ông Chu Đá tại sao cúng dường cái bữa cơm cuối cùng mà ngài thọ bệnh triết lý. Ngài nói không, trong đời Như Lai có hai bữa ăn cơm quý nhất là bữa cơm trước khi đắc đạo và bữa cơm sắp sửa diệt tịnh, là hai bữa cơm quý lắm. Trước khi đắc đạo là bữa cơm của ngài Sujata cúng dường cho Bồ Tát, rồi cái bữa cơm cuối là Kim Đá cúng dường cho ngài Tây Dương Kusinara ngài bỏ xác thì ngài thọ và kiết lỵ. Mấy con nghe chưa không? Mà kiết lỵ này á, là chỉ có một cái là trong kiếp quá khứ để cho thuốc lọc đó. Cho thuốc lọc, mấy con nghe không? Đó, ví dụ như người ta bị bóp cái đời gì đó mà cho uống thuốc Pepto-Bismol thật là nó bích luôn, thấy không? Pepto-Bismol đó là trực tiếp, còn gián tiếp đó là nước chai Bixin. Tưởng là hết đâu, kiết lỵ nó ruột theo nè, mà cái sao khát nước, không có nước uống nữa, cho cái đẹp, nên nó còn phải cảm mà cái nhân gián tiếp đó là nó vô hình, nhân trực tiếp là cái nó hiện hình, nó hiện hữu, mình nhìn thấy biết, cái nhân trực tiếp là mình thấy, nhân gián tiếp mình nhìn không thấy, cái con nghe kẹp thì nó, cái con cảm thấy, thế, cái con nghe kẹp. Đó. Có cái bà đó ở Maryland nè, bà có tiệm vàng, bà có mẹ, bà tiệm vàng, bà tiệm Maryland, nhưng nhà trong cơn bão mà Katrina đó nó đánh lớn thật lớn á, lúc đó người hai còn một mấy đó, lúc đó là đại sư có phá tu này, cái bà nghe bà tiết người ta báo tin, bà đóng cửa tiệm vàng lại, bà đi về sớm. Bà nghe Katrina nó lên, bà ở dưới như chân xì, ở dưới nó lên, bảo lên đó, cái cô nghe không? Chứ là phải mèo lên đông, nhưng bấm về, trên đường bà chạy về đó, cây đổ, đè xuống ngay xe bà chết tại chỗ, chết trong xe. Đấy. Bà lái xe về, mà cái cây đó, mấy con nghe không? Rớt. Tại sao bà không qua trước? Hay là bà chạy tới chạy cho cây nó xuống đi. Bà gây con đè xuống bà chết ngay tại xe. Sư đập cái điều sư nghe. Cái đó mà nó có gì mà phải. Đó vậy đó. Bà đâu có gì cái việc, cái đó là cái đó là nhân gián tiếp mà. Cái nhân gián tiếp là cái mình nhìn không ra, mình không thấy, mình không biết, nó đến lúc mà nó sẵn sàng, nó cũng kịch, nên mấy cô phải giữ phòng, giữ phòng cẩn thận, cái kiểu mà đừng có thương, còn sống trong đời này là mình không phải lo, không nên nên ông bà mình nói 70 tuổi chưa biết mình lành đó, sự thật ra không phải mình chưa biết được kinh nghiệm của mình á, là mình không an toàn. Mấy con phải nhớ, chưa biết được kinh nghiệm của mình là mình không an toàn. Lúc nào mình cũng phải tự cẩn phòng, chọn an vui. Đó là cái điều. Thứ hai nữa đó, cái phương pháp mà của Đức Phật ngài chỉ đó, trí tuệ lắm, và thiết thực lắm, và nó cao quý lắm là gì? Là từ khi mở mắt ra cho tới nhắm mắt trong một ngày không ngừng làm việc thiện, thì cái đó nó mới bảo vệ cho mình. Còn khi mà mình bỏ một chút cái tâm mình ra là cái bất thiện nó xen vô, nghiệp cũ nó được tới hay là gián tiếp nó sẽ kể vô đó là mình thu dụng ngã, phải làm gì thì quả thì nó ra nó không nghe nhau. Mới nghĩ nghe tin là sư được nghỉ nghỉ học cho mừng. Không có liên quan đến hỏi. Nhưng mà có một cái chúng tôi cũng rất tin dụng cái bài từ vi kinh đó. Từ vi kinh. Dạ, con muốn hỏi về cái đó lâu rồi. Ừ. Bà cứ có một quỷ được cái đó thôi. Kinh cả bà này. Người ta ra bao nhiêu chuyện nhưng mà có cái gì sống. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, coi trong cái quyển mà từ ái ba la mật với hành xả ba la mật đó của ngài Minh Quân á giải thích cái đề từ ái đó, nên mấy cô phải coi đó cách thức hiểu nghĩa rồi thực hành là có hết trong cái quyển mà từ ái ba la mật với là hành xả ba la mật. Mấy cô nhớ thứ hai trong cái quyển kinh Nhật Tụng á sư làm cái quyển là rải tâm từ, hành tâm từ, là mấy cô phải hiểu khi rải tâm từ á, là mình chỉ đọc thôi, tất cả là hữu tình được vân trá đăng nhạc rồi. Nhưng khi mà cô hành tâm từ á, là cô phải quán cái tâm từ đó có ở trong tâm mình, cũng vân tầm tứ thị lạc pháp với tâm từ đó, đó là ta hành tâm từ. Chứ còn rải là cái miệng nói thôi. Mấy con nghe được rồi. Rồi khi ra khỏi cái hành á, thì trong đời sống hàng ngày mình phải hành tâm từ, là mình phải có tâm từ thiệt. Tâm từ thiệt. Bây giờ xin mới nói con nghe. Bây giờ mình trình bày cái này. Ví dụ là người mẹ thương đứa con, mấy con nghe không? Khi mà thương con á, mình không có được giận. À, mình thương con, mình giận đó, nó nghe lời lì cứng đầu bảo kìa, cái mình giận mình đâu có tâm từ. Cái tâm từ á là con không có được cái tâm sân, mình bị kẹt đó. Do đó đó khi mình hiểu cái hành tâm từ đó, mình hành tâm từ đó là mình phải luôn luôn là giữ cái niệm trong tâm từ mà tỉnh giác với tâm sân. Cái đó là nó dễ lắm, nó phá, nó chèn vô. Mình đang thương nó vậy đó, nghe không? Ôm ấp mình hôn hết nó vậy đó. Nhưng mà chỉ có một chút à, nên là mình cháy cái nỗi tâm sân lên liền. Mình đâu có tâm từ. Cái mấy câu nghe kìa, nó tâm từ là không có cái sân. Nhớ gì chưa? Nên đó, cái rải đó là mình chỉ nghĩ cái tâm đó thôi. Nhưng mà mình hành đó là tâm với mình đó là như là thuốc mình đã nhập vô trong cái máu đó, chứ không phải thuốc nằm ở trong cái bao tử nó chưa đủ. Tại thuốc nằm trong bao tử là chưa tan, khi nó tan ra đó cứ nhớ cái công thức mà thuốc tan nó mới là nghĩa, thuốc tan mới là nghĩa. Còn mà nó còn nằm hai phần, nó với mình là hai, chỉ là chưa vô nghĩa. Mình làm nó vậy đó, nhớ chưa? Nên nó phải vậy. Còn cái mình khi mà mình đang hành đó, mình đang hành tâm từ đó, là cái đề mục thiền của mình đó, nó được trong bốn tứ đường tâm mà. Mấy con nói là sinh như con trời sắc giới đó, thì nó còn phải tâm mình đó, giữ từ ái là một. Tâm mình giữ từ ái là phải không có cho sân mà xen lên. Và lúc nào cũng trong tâm từ giữ luôn. Thì nó mới là thành, mới là nhất thống á, hay kakata đi với tâm từ, cái gì đó nó quan trọng. Con nghe kiểu tâm nghe chưa? Thí dụ người ta lạnh, phải không? Người ta lạnh cái mình mới lấy cái áo mình cho giúp người ta mặc áo không lạnh, nhưng mà mình nói trước tại vì thương bà cũng cho cái đó là mình ái tâm từ mà có ái á, là pháp nhập tâm sân là pháp đối hai cái đó mình thua đúng không mấy cơ hiểu chưa thương mà tôi mới cho chứ không phải từ tâm từ không có gì không có thương tâm từ là mình giúp rồi mấy cơ nghe kiểu đó tại vì sao cái thương á là mình mới đưa còn cái người này không thương mà không được vậy đó phải tâm từ mình cố gắng lại cái đó nên mấy cái chi tiết đó đó phải thẩm thấu phải thấu triệt đó, thì mới hành được và mình nhận tâm mình như một cái nó mới được không nghe kịp chưa ta thì thật sự như vậy thì nếu mà mình thực hành giống như vậy được đó, tức là không có cái ái không nó mà không có tâm sân thì không có tâm sân thì cái sân này nó giống như là nó trực tiếp nó nói chuyện là cái ái là nó gián tiếp để mà đó, nó nằm phục kích đó phục kích á thì không có không có chứ không mẹ thương con là gì kỹ chứ không phải là gì ta thì khi mà thực hành mà làm được như vậy thì lúc đó nó mới đi tới cái xã được thì xã không không có ba nó nằm trong cái từ trước dạ đúng rồi nhưng mà cái đó từ mình, phải đi với xã mình đi với cái xã đó thì mình mới ra được cái vô lực tập dạ thì cứ mà chứ còn không nó sẽ trở vô ai thì nó chậm nó qua lại thì nó qua cái dính cứng rồi dạ thì nó nói là nếu mà mình phải tập từ đây thì phải. Qua cái xã đó mình mới xã được cái ba đối tượng phải tức là nghịch cường nhân địch cường nhân tru nhân hay là ái cường người thương đó ba đối tượng hiểu không chưa chân anh thấy chưa là mình không có tâm sân mà không có tâm ái liếc mình hành tâm từ hành á là mình thực hành á trong ngày rải á là mình sống trong cái tâm từ với cái đời sống của mình trong cái thực hành á chứ không phải mình rải cái tâm mình niệm thôi cái đó khác à nha hiểu không người mẹ thương con là người mẹ thương con là tâm từ hay là tâm dị ái niệm mới lấy mình thương con mình cái gì mình cũng cho hết mình cũng sống chết cho nó cái là tâm từ nhưng mà đứa con kia không có thương mấy con mình mấy giọt máu mình không phải máu mủ mình máu huyết mình thì không tiền là không có tâm từ có nghe kịp không mấy vậy thấy thương tội nghiệp nuôi cho áo mượn chứ không phải là thương mà là tâm tự đâu thấy thương tội nghiệp là từ áo cho mượn nó phải tâm tự tâm ai có nghe kịp không mình chưa nếu mà mình cùng thuộc trong cái rải tâm tự rồi đó thì nên thực hành tâm tự bằng cái tâm trí mà chứ không phải rải xuống mấy con nghe kìa đầu tiên mình cứ rải xuống này cho nó quen sau đó mình thực hành rồi cái mình làm trong cái đó cái hai pháp niệm cho tỉnh giác niệm cho tâm từ cảm thản tâm sanh tỉnh giác tâm sanh không sinh gì ái cái đó là thành tựu cái tâm từ kiểu nào đúng là cũng vậy trong đời sống này, thì cái tâm từ nó trở lại cái pháp tâm từ nó trở thành cái pháp mình hành pháp không hành đúng pháp đó, thì hành theo cái tập khí mình làm theo cái tập khí làm thói quen làm theo cái sự nó có kết quả kiểu chưa hiểu không còn thuốc mà nó đang vô thuốc còn đang nằm mà thuốc là thuốc bông tử là bông tử nó chưa tan đó hòa vô trong máu đó là không có hiệu quả không thuốc anh chưa xong chưa ông bác ai ca cái tài một nên với cô hành đó thế nào gọi là định thế nào là định tức là thuốc hòa tan như máu là định còn thuốc mình nằm trong bao tử đó mới là cận định đó là cận định rồi nó hiệu nghiệm chưa nó chưa tan sao hiệu nghiệm nên thực sự nó nói chứ thuốc này nó uống ra từ nửa tiếng sau nó mới có nó nói đó phải không tức là ông bác sĩ đó hay là dược sĩ đó chế ta thuốc đó họ biết được là bao lâu quá là thuốc nó tan ra. Mấy cô nghe kịp tôi nói không? Thì cũng cái thiền của mấy cô cũng vậy, thiền của cô cũng vậy. Nó có một cái thời gian mà nó chia làm ba phần. Thứ nhất, người mà độn căng á, thời gian nó dài hơn với người lại căng, mấy cô nghe không? Thứ hai, người mà có phương pháp thời gian ngắn hơn người không có phương pháp. Thứ ba nữa đó, người đó đó có phước, tức là cái ba la mật á thì có, thì họ nó mới thành, chứ còn họ không có thành. Ba điều cô nghe kẹp á, chứ không phải là nó xù hả? Có à, nó xù không có phương pháp, không phải đúng, đừng ngồi chờ không có, làm quà gì có cuộc không. Cô nghe kẹp á, nên vậy đó, thuốc tàn thì máu thì nó mới có hiệu lực, mới cầm vào đó nó giải quyết được. Mà cô biết không, mà khi mà thuốc tan trong máu đó nó còn hai khối, mà nó là một khối rồi đó thì không có tồi. Nên đó, khi mà cô ngồi mà cô còn niệm, cô còn thấy nó gần nó thấy rõ đó là mấy cô mới là cần. Khi mà nó cô vô rồi đó, cũng như mình ngủ đó, theo bây giờ mình niệm Phật, trước khi mình ngủ mà niệm Phật cho ngủ để mình ngủ ra, và mình còn niệm ra là chưa. Cô nghe kịp không? Giống như ông thầy thuốc đó, ông chích thuốc mê mình trước khi mổ đó, ông kêu mình đếm đi, 1, 2, 3, mình còn đếm, ông kêu đếm 1, mình đếm rồi, kêu nó 2, tới khi tính 3, bắt đầu mình không nghe nữa, mình không nghe nữa là gọi là gì? Thuốc thấm. Mà thuốc thấm thì mình bắt mình, thấy không? Cái đó, cái nghĩa đó, giống như cái khi thiền. Khi mà cô ăn các cái ta rồi đó, khi mà cô ngồi thiền á, mà cô qua được cái giai đoạn mà đau nhất á, mà cô thấy cái pháp khỉ lên á, pháp lạc lên á, thì cái đó là vẫn còn có tồn. Cái khỉ lên, cái pháp khỉ lên, cái pháp lạc lên á, vẫn còn có tồn. Nhưng mà tới khi mà nó mất luôn hai cái đó, thì cũng có là cô hòa nhập vô. Thì cũng như đạo quả cũng vậy, đạo quả cũng vậy. Nên cứ ngồi cái người mà nhập đạo quả đầu tiên đó là nhất thất lai đó, là quả giữ lâu. Giữ lâu là xuôi thấy dập nước. Sau khi mà cô chuyển tập rồi đó, mấy con nghe không? Tổng tồn là cảnh hành là chủng tập á. Thì khi mà chuyển tập á, nó vẫn còn. Mà đạo rồi đó là vô dòng. Đạo là vô dòng, thì nó nhập cái bộ. Lúc cái tâm đạo đó đó, tâm đạo đó đó là nó chỉ hưởng cái niết bàn thôi. Hưởng niết bàn cái gì? Với ba cái tướng, với ba cái tướng vô thường, của đau, vô ngã đó, là ổng không vô nguyện, vô tướng đó, thì nó hưởng cái niết bàn của cái trong cái ba tướng đó. Mấy con nghe kịp không? Thí dụ mình ở trong cái khổ đau, mình ở trong khổ đau, mấy con nghe kịp chưa? Khổ đau tức là vô nguyện, cái hiện tượng, cái hình thức, cái nó hiện bày ra đó, cái khổ đau đó là vô nguyện. Cái cô hiểu xin không? Khổ đau là bên ngoài, nghe chỉ nha, khổ đau là bên ngoài. Thí dụ như khổ đau chân, khổ đau răng, khổ đau thần kinh, khổ đau thân, khổ đau mình là khổ đau ngoài. Nhưng cái tâm đó, nó ẩn trong con người của mình, đó là cái vô nguyện, là khánh khích. Khổ đau mình không vô được, mình ở ngoài mình niệm được mà. Khổ đau răng thì mình ở ngoài mình niệm được cái răng khổ đau. Nhưng cái vô nguyện đó nằm trong cái tâm mình, tôi không thích mà tôi đồng ý cái này, nó là một. Do đó khi người mà đắc đạo trên cái khổ đau á, là cái tâm nó dính trong cái vô nguyện tư niết bàn. Niết bàn chứ không phải mình ở trong cái khổ đau này, hiểu không? Nghe kịp chưa? Nên người ta nói niết bàn nó có ba: không không, vô nguyện, vô tứ. Là ở trên ba tứ, vô thường, khổ đau, vô ngã. Thì khi mình nhìn thấy cái vô ngã đó thì thấy vô rỗng không. Cái rỗng không đó trong tâm mình, chứ không phải là cái tâm mình ở trong cái vô ngã đó. Cái tâm mình ở trong cái vô tướng, mình thấy nó, tâm mình ở trong cái vô tướng, ở trong cái vô tướng, chứ mình không thấy cái vô thường. Vô thường là mình nguyện thôi, mình niệm thôi. Nghe kịp không? Thí dụ mình chơi với nhau, bạn bè chơi với nhau, hay là gia đình thân với nhau, bữa nay này mời khác, mình nhìn thấy được, chứ đâu phải ở trong đó. Mình thấy cái người này đổi, này khác khác khác, ủa sao cái người vô thường quá vậy? Phải không? Mình nói, ủa sao bạn người bạn vô thường quá vậy? Này khác, đổi liền liền nha. Thì mình thấy mình niệm nữa, chứ mình đâu có nằm trong đó. Nhưng cái tâm của mình thấy được cái tính vô thường này, đó là cái người này không có tứ, vô tứ. Cái tướng vô tướng này nó nằm ở trong tâm mình mới nhìn thấy cái người này vô thường. Vô thường là ngoài, vô tướng là trong tâm mình đập ở trong cái tướng, ở trong vô tướng này là đạo quả. Hiểu được chưa? Cái câu hiểu được chưa? Chụp liền. Đó, khi mà cô tới cái khổ đau, mình niệm vô khổ đau, thì cái tướng vô nguyện á, cái trạng thái vô nguyện ở trong tâm mình á, nó sẽ lên. Nhìn cái khổ đau, cái trạng thái vô nguyện nằm trong tâm mình, nó lên dữ lắm. Nó lên dữ lắm. Cái mình định nó trong cái vô nguyện này là tâm đạo. Gần chưa? Nên mấy cô nói, cái nào là trong tâm, cái nào là ngoài tâm? Phải biết. Phải biết. Hiểu không? Mới đúng được. Còn không mà đi đến đèn pin soi hoài á, đến đèn pin soi tìm quả mà. Chúng tôi nghe kìa. Vô thường, có đau, vô ngã, không có vô được. Mà không không, vô tướng, vô nguyện ở trong tâm mình, nó nằm đó. Mình phải vô cái đó. Nên cái giai đoạn mà thuận tùng cảnh hành á, mấy con nghe kịp không? Khi mà qua tới cái trạng thái hành xã rồi đó, rồi đó, diễn tập đó, để đi tới tâm đạo đó, thì nó có ba cái, bốn cái tâm đạo tương trí đó, tâm mà thiện bất tương trí, tâm thiện mà tương trí đó, nó là diễn tập tuần hành đó. Mấy con nghe kịp thuận tùng đó, là lúc đó đó là mình thấy cái pháp bên ngoài, vì cái bên trong cái tâm mình là phải vậy. Nên khi mà trong cái bộ Yamaka đó, bộ thứ sáu của Abhidhamma đó, nó tâm đạo là gì? Tâm sát trừ phiền não, tâm chứng đắc niết bàn, đó là tâm đạo. Đó là hai chức năng. Thì là sao? Cô nhìn thấy cái tướng tâm vô định trong chân nghĩa là của tâm, tướng vô thường, tâm vô định ở trong vô tứ, khổ đau con nhìn trong cái tâm vô nguyện, vô ngã trong cái tứ, rỗng không. Mấy cô nghe kẹp không? Mới được. Mình chia hai ngoài đó là mấy cô dẫn hai. Khi mà cô ngủ mà ngủ không được á là cô thấy hai. Còn mà ngủ thiệt á, ngủ được á là thấy một, mà cô thấy luôn. Người ta ngủ rồi, người ta còn thấy đó. Nên có ông cha đó, kiểm soát đứa con đó. Tới giờ rồi con đi ngủ đi, nó nằm trong phòng, ông ngoài đọc báo. Thấy không? Ông thương con đó, con một mà. Con đi ngủ đi, đi vô chồng. 5 phút sau đọc báo không nhớ, chưa không biết nó ngủ chưa. Con à, con ngủ chưa? Dạ chưa. Xong đó, ngủ đi con. Thức hoài. Cái 5 phút sau không? Con à, con ngủ chưa? Dạ chưa. Ngủ đi con, được tết nữa. Dạ. 5 phút sau hỏi, con ngủ chưa? Ba hỏi bà sao con ngủ? thiền đó. Không rình ngoài phải không? Không phải, không phải. Cô nói không, không, không. Bây giờ là cô chưa có tâm lý của người thiền rồi. Cái người thiền đó, người ta quý cái gì ta có đó. Ta quý cái niệm. Cái được niệm, được được bị tắt niệm. Giờ ôm cái niệm hoài. Niệm hoài cái niệm. Niệm, niệm, niệm. Đâu có thấy. Mấy cô nghe kiểu không? Thiếu cái tỉnh giác. Niệm đâu phải là tâm trí. Tỉnh giác mới là tâm sản trí. Mấy cô phải cần. Nên đó mình bỏ hình lấy bóng mà. Có cái người đó bao nhiêu lượt hết nè, tài sản mà niệm hoài là niệm hoài, sợ sẽ bắt, sợ sẽ la, sống mà thất niệm, không có tiền chứ giữ hoài, biết hợp trí luôn, niệm hoài cái hợp trí, anh có nghe kêu không? Niệm sinh trí chứ không phải niệm để giữ, sợ thất niệm, không phải, chắc lắm rồi. Mấy con nghe kịp không? Do đó nó nhập dòng dự lưu, nhập với dòng đạo đó, Phật Thánh đó, là cái tâm của họ đó xui một chứ không hai. Chịu chưa? Đó chưa? Do đó nó khi mà cô còn thấy cái vô thường, thường là cô đang đứng ngoài. Thấy vô thường là cô đứng ngoài. Thế thấy người nhỏ này vô thường, thấy người này vô thường, thấy bà vô thường, thấy người nhỏ này vô thường. Bài cô la khi này khi khác giống như thời tiết rồi, nắng mưa cũng chịu rồi, đổ thai hoài hoài à, chứ là mình đứng ngoài mình mới thấy, thấy không? Thấy con thấy không? Chứ còn mà cô nhập tâm vậy đó, lúc đó mình nhìn thấy cái đó đó, mình đây mình nhập tâm vô cái vô tướng của nó đó là mình coi đạo quả rồi. Rồi khi mà đạo quả nó bật thánh đó, họ không có một lời nào mà góp ý vô đó, họ lo cho mình, lo cho chính họ. Còn cái này còn lúc góp ý vô sao người kỳ vậy, tính tình sao kỳ vậy, nổi như chấm chấm như qua như thời tiết vậy, còn góp ý vô, góp ý vô, cho hết cho ngồi đi, cho uống áo đi, chứ còn các hai chi nữa, nó còn góp ý vô tại nước ai, cái mà nhìn vô. Từ sau là sư phép trò Schneider. Không phải là tâm này niệm, tâm đạo mà là tâm trí, cái trí nó biết, chứ mà cái niệm nó là niệm nó biết, cái gì nhớ, hao không được. Nên mình vẫn đi nhìn cái thể đó. Nên mấy cô nghe cô đọc mà cô không có nghiệm ra. Thế niết bàn có một là tịch tịnh nhất lạc. Tịch tịnh nhất lạc sanh tí xuất khác là tịnh lạc đó. Tức là sao? Tịch tịnh nhất lạc á, tức là không có tội ta, không có danh sắc, chỉ là pháp thôi. Người mà hưởng niết bàn đó là không có tội tà, không có danh sắc, mà chỉ có pháp thôi. Nhớ chưa? Còn cái thứ hai, hữu với y, vô với y. Niết bàn mà hữu với y á, là niết bàn còn trả cái nghiệp cũ của mình. Còn niết bàn mà vô với y đó là hết nghiệp cũ, không tạo tác nữa, là ra đi. Như thế nào? Như cái quạt đó, cái quạt mà cô còn cắm dây trong điện đó, cô cắm á thì quạt còn quay, chứ cô nghe kịp không? Quay hoài, quay hoài là cái dòng điện nó còn, là nghiệp lực nó còn, nó còn nuôi dưỡng cái pháp hữu vi này. Nhưng mà cô cuốc cái dây điện nó ra, disconnect nó đi, gián đoạn, nó không cho liên tục nữa, không có liên hệ nhau nữa, thì cái chớn của cái quạt nó còn á, dù là mình dứt cái điện rồi, cái chớn nó còn, nó quay chừng phút, hai phút rồi nó tùy theo đó, rồi nó ngưng dần dần dần. Cái đó là trạng thái gì? Vô với y. Tức là khi mà các quý Phật tử biết được chánh pháp đó, đi mình từng bước nha, khi Phật tử biết được chánh pháp đó là bắt đầu mình bỏ dần cái tà pháp, cái tà kiến. thấy không? Tôi bắt đầu để cho cái chánh pháp nó hoạt động lên, chánh kiến nó hoạt động lên, thì sống trong chánh pháp, chánh kiến làm như cái màn bao bọc mình lại vậy đó, thì mấy cô bắt đầu nó giảm dần cái kia là gì đó, là mình không còn trong connect với cái nghiệp, không cho connect với cái pháp vụ gì, không cho nó connect với cái tập khí nữa, thì ở đó nó không còn cái điều kiện để nó sinh nữa, thì nó giết dần giết dần, nó tự thắt dần, thì cái đó gọi là vô như y niết bàn. Còn cái con cái các quý ngài đó, dù đắc qua la hán còn đi thuyết pháp, còn đi giảng đạo, còn đi trị bệnh, đi cắt thịt đó, còn đi độ chúng sanh đó, thì các ngài nó còn đang hữu như y chưa vô như y được. Các quý cô nghe kẹo như xem bây giờ đó, là sư ông có đi thuyết pháp, không bị giảng đạo ở về ông ngoài có chư tăng, có quý sư, quý thầy thuyết hết rồi đó, thì bắt đầu lâm mình ở trong chánh pháp, thì chánh pháp á mình ở trong cái đó thì chắc gì là tắt dần cái kiến sử, cái thực khí của mình chắc dần xuống, cho tới cái ngày mình đi ra đi của cái chánh pháp rồi, mấy cô nghe kịp không? Các cái ngày cũng vậy. Còn cái nữa, niết bàn có ba, ổng không, vô tướng, vô nguyện, là khi mình thấy bên ngoài vô thường, khổ đau, vô ngã với cái pháp mình đang hành. Mỗi cái pháp mình đang hành đó, nó hiện tượng bên ngoài vô thường, khổ đau, vô ngã, thì ở đây mình thấy vô nguyện, vô tướng, không không, cái trong tâm mình nó có, còn cái kia là bên ngoài. Mấy cô nghe hiểu không? Chứ mình không tạo kịp chưa? Để xin mở quạt lên nha, thấy chưa? Mà khi mà cô mà xuôi theo á, không có cưỡng lại nó có hai, cô thấy không? Ở Mỹ nó có cái trò chơi mà xích lát á, mà cô người Mỹ nó chơi nó nhiều cái hay lắm, xưa không có đi tới, nhưng mà cô tình nhắn cãi xưa nghe đó, như là cái qua đời gì đó cô tình nhắn, là nó có cái trò chơi mà người ta leo lên trên lầu quá, ở đây cái dòng nước nè, cái máng đó nè, mà nước nó chảy, rồi cái đi vô nó đẩy cái tay nè, rồi cái bắt đầu cái nó mở cái ra, cái nó tuột xuống hồ nước, phải không? Ở dưới này phải có nước, chứ còn không nó khác lắm, nó lột da nó luôn đó, phải không? Cái là xuôi theo dòng, mà nếu mà nó cuộn là nó gãy rồi, gãy tay gãy chân rồi. Anh có chuyện nó chết nữa. Con mới xây từ mà cái ống dài mà nó không xuống đây xuống hồ nước á, cũng xuống đó, cái đó là xuôi theo dòng mà, cái đó cho đó nó khi mà mấy cô thấy cái vô thường á, cái mình hoảng hốt lên, giật mình lên, run sợ lên, lo âu lên đó, là mấy cô đang ở trong cái trạng thái 10 cái tuổi đầu rồi, cái chưa cái xuôi bố quý trí dục thoát trí, mình nằm trong cái đó rồi, mình chưa có suy nghĩ, hiểu chưa? Sợ còn nằm bên này, chán còn nằm đây, tìm cũng còn nằm trong đây, trong cái 10 cái tuệ đó. Nhưng mà khi mình suy rồi đó, là mình không có cưỡng, không có coi kiến cái còi nữa, mình chỉ theo pháp thôi. Khi mà cô làm việc á, mà cô biết cái việc đó cô làm đó, là cô biết làm pháp, mà cô có ý kiến vô thì là cô không phải làm được pháp, cô làm được ý kiến. Hiểu chưa? Thế sẽ có ý kiến vô à, thấy không? Ý kiến của ý còn ký cái cò, góp qua góp lại, cơm kẹp, chạy lên ngoài, chạy nhanh, chạy lên ngoài, chạy chậm, đi chậm. Còn cái pháp mà mình cái đi, nó con nghe kẹo, rồi chạy giữa, không ai chạy qua mình, biết con nghe kẹo không? chúng ta về ra thực hành, chúng về ra thực hành nha. Đó là vậy đó, vô thường có đang nhãn nó bên ngoài, ở trong cái này á là cái tâm, nên mới con nghe rải tâm từ á là khi nào mà con còn rải á là ở ngoài, tâm từ là một là ở trong. Mấy con nắm được chưa? Nên hành tâm từ là một, rải tâm từ là hai. Mình còn có nó từ, mình còn nó từ mình gãi, con nghe kẹp không? Còn mình hành tâm từ là mình là từ, mình là tâm từ, từ ái là mình là từ ái, thì mình chỉ làm với cái từ ái, không có tội tạo, hiểu không? Hiểu không? Cái hành xả cũng vậy đó, hành xả nó có tám pháp. Hành xả nó có tám pháp nhưng là bốn đôi. Nếu mà thì tám pháp mà bốn đôi đó là bên ngoài, mà bên trong cái tâm đó là hành xả, là chỉ quân bình cái tâm đó, là điều ngữ. Nhớ vậy thôi. Hạnh phúc và khổ đau là bên ngoài, thấy hạnh phúc điều ngữ, thấy khổ đau điều ngữ, khen điều ngữ, chê điều ngữ, thì đó là hành xả. Thì cái hành xả, cái điều ngữ đó là trong tâm mình, còn khen chê bên ngoài, hạnh phúc khổ đau bên ngoài, nó là hai. Còn điều ngữ là tâm mình đó, quân bình đó, là chỉ một. Cái đó gọi là hành xả thần. Hiểu không? Hiểu không? Cô phải biết cái nào bên ngoài, bên nào có bên trong nha. Thì cô, cái tâm mình mới vô ở trong á, mới vô được. Tâm ở bên ngoài không vô. Không có lâu đi nữa, mà không có vô được. Là chỉ tưởng thôi. Nếu con nghe kịp không? Còn một đó là chỉ có tâm mình có một à, mình mới vô được. Giờ không có đòi. Nếu con nghe kiểu xin đó không? Nên nó có một cái câu chuyện mà Đức Phật ngài ngồi gốc cây này, ông Bà La Môn ngồi gốc cây kia. Hai người ngồi thiền, Đức Phật ngồi thiền, ông này cũng ngồi thiền. Một cơn mưa lớn xuống, 500 cổ xe bò đi ngang qua ở trên lộ đường đó thì bên đây lộ đường đó là cổ cây Đức Phật ngồi, bên đây lòng đường đó là cổ cây ông Bà La Môn ngồi. Hai người ngồi thiền, lộ đường ở giữa, 500 cổ xe bò đi qua trong cơn mưa thấm khóc khóc lắm à, lớn thật lớn à. Sáng ra hai người không biết, ngài không biết, mấy con nghe kịp không? Tại sao ngài trong đề mục, ông kia cũng trong đề mục, còn ví dụ đang ngồi thiền mà nghe mưa, còn người nhà trốn còn ai chưa không hết chưa. Thì khi mà con ngồi thiền, khi con ngồi thiền, con còn thấy đau à, thì không có nhiều. Phải một, trong cái đau đó, con ở trong cái tâm vô nguyện, thì nó mới vô. Chứ còn con nhìn cái đau đó, mà con không thấy cái vô nguyện, cái tâm của mình đó, mình hành hận được, không có cả. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nên đó, khi mà sư hòa mình là tuyệt sĩ đó, cái khóa trước rồi, nhưng mà khóa cái này, họ nói xin khi Asachi đó, nói Upatissa đó, mỗi pháp sanh lên bởi nguyên nhân, chính nguyên nhân hiện bài các pháp, bậc đạo sư nói ta kể là cho người nghe, cái ngày đắc sơ đạo, thì ngày đắc cái trên cái tướng gì, pháp gì, cho nên tâm vô ngã. Ngài đắc trên cái pháp vô ngã rỗng không, thì mỗi pháp sinh lên bởi cái nhân, có nhân thì có quả, pháp hiện bài tên là hữu vi, còn cái không có thì rỗng không, ngài vô ngã thực tử, ngài trong cái rỗng không chứ đâu phải ngài nghe pháp. mình phải nghiệm ra cái pháp gì, nghe cái đó mình phải nghiệm ra pháp gì đi, có nghe kịp không? Thấy chưa? Khi nào mà con ngồi thiền mà còn thấy khổ đau là thấy tâm của mình còn thay đổi quá là thấy kịp chưa? Hiểu là đơn giản vậy thôi, hết sức là dễ dàng. Nhìn lấy ngồi tìm tu nè, nhìn lại động ngoại lắm được. Cái gì trong tâm mình mới định, còn cái gì ngoài tâm sao mình định? Mình chỉ niệm thôi. Thế hiểu không? Hiểu không? Không có định mình có trí, còn cái tâm mà mình định làm sao có trí? Tức là mình mới hiểu đó, định rồi là mình mới hiểu, trí là hiểu, hiểu trí đó. Còn cái mình niệm hoài mà không có định thì làm sao có trí? Mấy cô nghe kịp không? Cái gì trong tâm mình có định, mà có định mới có trí, mình mới hiểu, mình có biết. Chứ còn cái niệm á, chưa có định, niệm là còn đang như nào, đang còn dao động. Niệm mạnh nè, niệm yếu nè, niệm nhanh nè, niệm nhiều nè, đó là còn đang dao động mà. Có ý kêu kịp không? Còn định nó chỉ có một mà. Định mới có trí, mà định á là trí nó sanh lên. Định không có hai, định có một. Em các cái tạo nhất thông, mấy cô nghe kịp ha? Thế đó nên mấy cô nghe kịp không? Tôi niệm, tôi đang ngồi thiền mà tôi còn rồi thôi là cô chưa nắm bắt được chưa? Nên nó nằm trong con người của mình, mà mình không biết phương pháp thôi, mình không biết cách thôi, và mình không có hiểu cái việc làm của mình thôi. Các quý Phật tử là vậy đó, xin biết, xin nhìn các quý Phật tử xin biết, nhưng mà không có chỉ đâu, tính xấu đó, biết hết, thì nhìn người này biết, nhìn người này chỉ biết, nhìn người này biết hết à, mà không có chỉ. Ủa, chỉ không chỉ đâu, lý do là kỹ chứ xin lỗi chị, thì chị nói ra không có chỉ hết kỹ mà cái xấu tính không thầy là vậy đó, tính thầy xấu mới câu chuyện kia rồi. Dạ, đốc tờ đó, này đốc tờ đó rồi. Wow, đốc tờ đó. Đi coi cái kẹo đó. Nắm bắt lời chia nhớ, khi mà cô không nói trong pháp mà cô nói trong cách thiết sự, khi mà cô không có nghĩ trong pháp, cô không hành trong pháp, không nói trong pháp là cô nói theo cái tập khí, nói theo cái thói quen của mấy cô, là cô đang còn tạo tác đó, mà cô tạo nghiệp đó là không có giải thoát rồi. Cô phải cẩn thận nha, nên mấy cô gắng sống trong Phật pháp, gắng sống trong cái chánh kiến, gắng sống trong pháp hành pháp, chứ đừng có để cái kiến sĩ, cái tập khí nó xen kẽ đi vô. Cô nghe kìa, mấy cô biết không, mình đến đây đó, mình học á một tuần có một ngày ha, hồi xưa nhắc thương nhớ nha, còn mấy cô ở ngoài tôi coi trời ơi, có tầm cô chạy nha, bú xuống bà lòng vừa lắm nha, đi lên dự lễ con của cháu nha, có tầm chạy dữ lắm, còn ở nhà đưa con đi học nha, tầm chạy dữ lắm. Ý chạy mất tiêu luôn, chạy mất tiêu luôn, không có đường chỗ, nhưng chiếc tàu đi ra khơi còn có neo rồi. 5.000 tấn chừa thả xuống chìm đó, cũng còn nhân thì đó, cũng còn phải cẩn thận, nghe không? Đó, mình ở trong đây sẽ nhắc á, pháp á, mình còn dừng lại, còn ở ra ngoài tập khí khó quen, thiệt sự như ngựa không cương mà na rừng ở trong chuồng trại nó còn phải không? Nó còn khủng khủ đó chứ, còn nay mà ra mẹ rừng rồi thôi, nó chạy cú siêu bà đọc mùa. tâm phi ý mãi mà. Mà nó là chưa suy nhúc chết cho nó cũng làm tôi bổ mà. Có chưa nắm chưa rồi, có câu hỏi nào không? Có còn lấy sách cần rồi nói tiếp nè. Hả? Có câu nữa là bà bắt thường khởi khởi ra. Cái này ở trong cái gọi là tổng hợp tập kiến để mà làm cái vấn đề như vậy á, là không có cái đó là một cái phương pháp học để mà resume lại đó, ôn tập lại đó, thấy không? Nhưng mà nếu qua đó cô phải nhớ này, khi mình học á, mấy cô đừng có quên đọc quyển kinh sách cũng vậy đó, trong khi mà cô hành thì cũng vậy đó, pháp học phải đi đôi pháp hành này. Có học phải đi đôi pháp hành. Do đó khi mà pháp hành mình đang ngồi thì đi đứng nằm ngồi muốn quay nghi cũng phải có pháp học để hỗ trợ trong lúc một lúc mà đang hành thì rồi khi mà mình đang học đó, mở sách ra mình đọc đó, mình phải nhớ cái này nếu như mà hành thì mình hành ra sao, này tôi chỉ mình cái đường pháp hành này hành ra sao, hai cái đó là mình có thành công. Không bao giờ mấy cô đọc mở cuốn sách ra mấy cô đọc để tôi biết học cái này là cái gì, thì bố pháp này là đầu tiên đó là mình cô phô đi, mình sinh ra mình lớn lên trưởng thành trong một ổ bất thiện, trong một ổ bất thiện từ trong nhà bản thân tiếp xúc gia đình là một ổ bất thiện, rồi bắt đầu mình đi ra ngoài, nếu mà giữ cái bất thiện này thì cao mài đó ra ngoài đời đó, đi học, vô trường học hay đi làm, ra chỗ sở mà mình diễn bất thiện này á là không sống được đâu. Bắt đầu mình phải sửa đổi làm cái gì thiện đi. Còn trong cái việc thiện này mình làm đó, rồi mình học hỏi cái đường nào đúng, cái đường nào sai, đó là hành đạo. Và con này mình đi tới là gì? Cũng bốn pháp đó thôi. Cái đó là pháp học đi với pháp hành. Cái này đó, ngài sách Kamachotika ngài chỉ viết lại, mà cái người mà viết cái bộ này là ngài thì khu Anuruddha, ngài đã dạy cho mình đi xa quá, đi nhiều quá không có thắt cột lại đó, nó có dụng luôn, tới cái này nhắc lại, tới cái kia nhớ lại, tới cái đó dùng lại, thì mấy cô sẽ thấy thế, thì thấy không? Ngay khi mình cô ngồi thiền đây, ngay cô ngồi thiền đây, cái pháp thiện nó lên không? Cái pháp đạo nó lên không? Hay là cái pháp bất thiện nó lên? Cái khi mình có đang ngồi thiền, hay là cô đang thiền hành, thiền tọa xong rồi thiền hành, thì cái pháp bất thiện nó lên, hay là pháp thiện nó lên, hay là pháp đạo, phương pháp hành đạo của mình lên, nhắc cho mình. Và mình lấy cái gì để mình xử lý? Không có tâu ta. Thì tâm sở sắc pháp nhất bản này nó mới là cái phương tiện, cái dụng cụ, vũ khí mình áp dụng. Hay lắm, mấy cô nghe kịp mà. Nên cái cách mà mình học á, mà mấy cô cứ học để mà biết á, mở màn là con vẹt rồi. Chỉ là nói thôi à, nhưng mà không có dụng. Nên Đức Phật ngài nói ông Bà Li Bồ Tát, đấy ông rộng, tại vì sao ông nói được, nhưng ông hiểu cái nghĩa Đức Phật ngài dùng, ngài nói, mà ngài nói đó, ngài không phải là ngài cho mình mở kiến thức, ngài nói là gì mình thực hành, mà trong cái hành đó, có lời của ngài đó, là kim chỉ nam dẫn đường cho mình đi nó an toàn, mà không có tâu ta trong đó, mình mới thành, còn không á, khó mà đi tới đó. Mấy cô nghe kịp không? Nên đó, mấy cô thấy lên tới đỉnh lên cái chức, lên cái đỉnh của giáo hội á, mình coi coi họ đang hành pháp hay là họ đang tồn tại. Cái rồi thế anh nuôi con tha đó, chẳng có chức vụ gì hết trơn á, mà chỉ có Anna đất tam quả mà có thiên nhạc không, còn đừng lấy cái ngã mạng tới gặp ngày sa la phật đó, ngày giải quyết cái ngã mạng là cái pháp là quả đó, pháp đi đó, ngày đặt đạo quả đó, thì ngài mới thấy là gì, là ngài vẫn còn cách biệt hai pháp không bất hành mà ngài còn cách biệt giữa pháp và cái tôi. Các vị Phật tử nhé, khi mà con đọc cái pháp này, con hành pháp này, con nhìn cái tâm mình á thì mới có ra được cái pháp, chứ còn con nhìn cái nó mà với cái sự của mình á thì con bị che mất cái pháp và mình không thấy được cái tâm, nên con không có dùng được đâu. Nên nó mỗi một cái á có cái dụng công của nó, có cái nghiệp nó rất rõ ràng. Thế ví dụ như khi mình có dùng một thiền nha, hay khi mình có học pháp mà thì đánh máy à, khi mình tâm của mình á, em mình đánh máy với pháp bài mình đang đánh hay đang dịch đó hay đang hành đó, thì mình có cái tâm của mình. Nên cái pháp thứ tư á là nó nằm trong ba cái thiền, mà ba cái thiền đó nó không, cái pháp thứ tư đó, ba cái thiền đó nó là được cho dù đang trong hành đạo kinh nhất gia đình sư hay lắm. Sư sư nói cho các bậc mà chú giải đó, ngài trí tuệ quá đi, nhất là bây giờ sư đang coi cái bộ của ngài có tâm sáng của ngài trí tuệ, ngài liễu tri đó rồi tới độ xác vị a la hán, trưởng lão mà a la hán nha, phải tán dương ngài, khen ngài. Mà lúc này chưa có, ngài chưa là thánh, ngài chỉ phàm thân thôi. Mình thấy được cái giá trị của cái người mà liễu trì, cái liễu trì nó còn nhỉ. Còn cái kiến thức đó không có kiến thức không bằng, cái liễu trì thẩm thấu trong cái cuộc sống của mình, thẩm thấu trong cái tư tưởng của mình, thấm thấu trong cái lời nói ăn đi đứng tầm đồ của mình, cái đó mới giá trị. Thế còn kiến thức không có nghĩa, kiến thức không có nghĩa làm được đâu, làm cái này sẽ... anh biết cách dùng, anh biết cách dùng nha, anh biết cách dùng, nhưng tất cả cái bộ pháp đó là cái thuật phẩm điện nhé, biết chưa nhé, biết chưa. Nói nè, mấy con nghe kịp không? Nghe không? Khi mà con có thấy cái tướng vô thường á, nghe không? Thì ở trong đây nó là không. Mấy con nghe kịp không? Cái khổ đau á, nên nè, thì trong đây mấy con sẽ thấy là gì? Tường gì? Ngon muốn. Hả? Vô thường. À, quên. Nói vô ngã mà trải biết vô thường. Vâng chị ạ. Vâng, xin lỗi. Cảm ơn cô. Vâng. Rồi, vô ngã này. Một câu. Cái này á, là ở trong tâm. Cái này á, là thực tướng, là bên ngoài. Mấy câu nghe kiểu không? Mình phải biết cho nó. Đấy đó, cái này nè. Vô tướng, vô nguyện, vô bổn thông, nó đang trong tâm. Mình xuôi theo trong đây, trí tuệ mình trong đây, mình ở trong đó, chứ không phải mình ở trong đây, không có trong đây, không có. Mấy cô không có nằm, cô định ở trong khổ đau được. Mấy cô nghe hiểu không? Mấy cô nghe hiểu không? Mình đã biết pháp nào nội, pháp nào ngoại, nên đó, mấy cô biết không? Là pháp nội, pháp ngoại trong cái miếng cái cảnh đó, pháp đó, mà cô còn hai mươi hai cảnh đó, trong cái pháp mà nhị cảnh đó, mà cô biết là cảnh nội cảnh ngoại, mà mấy con liễu tri được, nghe chưa? Rồi ha, mà cô lấy cái quyển sống học trong tiếng Pháp mà chứ biển ba đó để xin nói cái phần mà quyền đó, cái 22 quyền đó, 22 quyền thì chỉ thế con nghe được không? Trăm chín mươi 95 á, mấy con 195 á, em có chữ 195 đó, tướng thật tướng, nó diệt bốn pháp điên đảo là cái sự thấy sai chấp lầm của mình. Thì ba la sa đó, mấy cô thấy không? Một là niệm ở trong thân này, thấy không? Cái số một á, niệm trong thân, cái thứ hai niệm trong thọ này, thứ ba niệm trong tâm, thứ tư là niệm trong pháp này. Mà cô thấy chiếu cái này không? Niệm pháp này không phải pháp sơ mà phải pháp đơn, thực tích pháp. Thấy chưa? Mình phải ra cái nghĩa, còn chưa? Thì khi mà cô niệm trong thân á, thì cô thấy cái bất tịnh tư, thì diệt cái tịnh điên đảo mà thấy sai chấp lầm. Điên đảo là thấy sai chấp lầm đó chứ. Thấy không? Niệm trong thọ thì thấy được khổ đau, thì diệt được cái thấy sai chấp lầm là cái lạc của mình, cái lạc của mình. Niệm trong tâm thấy cái vô thường, thấy chưa? Thấy không? Niệm trong tâm á, mình thấy được cái tâm của mình á là thấy được cái tướng vô thường. Cho đó đó, khi mà cô đang ngồi thiền đó, mấy cô đang ngồi thiền đó, hay là cô đang đi thiền đó, thiền hành hay thiền tọa cũng vậy đó, cái đó là cái tướng, cái cảnh thôi. Nhưng mà mấy cô phải nhìn được thấy cái tâm của mình. Cái người mình nhìn thấy được cái thọ của mình á thì mình biết được, nhìn được cái tâm của mình người ta biết được, chứ không phải ôm giữ cái đề, cái đề mục. Không phải ôm giữ cái đề mục. Cái đề mục nó chỉ là một cái cơ hội để nó soi rồi nó phản chiếu lại cái tướng của trong cái tâm mình. Cái đó là cái giá trị. Thế không nè, khi mà cô nhìn vào cái pháp á, là tưởng với hành á, thì mới thấy được cái vô ngã. Cái bài bố, cái câu bố đó mới cô nghe kịp không? Do đó nó Satipatthana này á, là nó chỉ trừ đúng cái pháp mà điên đảo. Điên đảo mà thấy sai chấp lầm của mình đó. Thế cô nghe kịp không? Cái chưa? Nè, mấy cô đọc tiếp này không? Thân tỳ quán nè, thọ tỳ quán nè, tâm tỳ quán nè, pháp tỳ quán nè, mấy cái đó đó là chỉ là cái niệm thôi, chưa có định với cái tuệ. Đó là cái niệm thôi. Chính cái đó làm cho các quý vị sẽ thấy rằng là gì, là mình đã chứng cái ngoài cửa chứ không có điều. Nên cứ mỗi lần mấy cô mở cái khóa tu, mấy cô hành thiền đó, là sư đều nhắc nhở mấy cô ngoài mấy cái đó là gì. Mấy cô hiểu không? Được chưa? À, mấy cái này nè, không một khánh giữa cho mình từ nhị thập nhị quyền đó, mấy cô thấy không? Số 4 nè, nhị thập nhị quyền là cái mệnh tư đó, mấy cô nghe được không? Nghe chưa? Thấy không? Nhị thập nhị quyền chưa? Thấy rồi, mấy cô qua trăm mệnh lăm, trăm mệnh lăm, mấy cô ngó thấy nè, cái 17 là niệm, nói chúng mình bị thấp khớp của mỗi dài của tay rồi đó, thấy không? Rồi cái 18 là định, chưa? Rồi cái gì ạ? Niệm đánh cái gì? Tại thấy chưa? Thấy mấy cô không biết cái dùng cái đó đó, coi như là không có phương pháp rồi. Thấy heo có công đức à. Rồi cái tuệ này nè, thì mấy cô thấy không? Tuệ đó là tâm xã chi tuệ này. Nhưng mà tới cái 20 đó, vị chi đương chi quyền vực đó là cái tâm đạo thất lai, là cái tâm mà bước vô dòng giữa lưu. Mấy cô nghe kịp không? Và 21 á là ba quả thất, thất lai, nhất lai, bất lai. Rồi cổ tri quyền là vô sinh, a la hán. Mấy cô phải biết đi bốn bậc như vậy đó, phải không? Mà chỉ có một cái thôi, tâm sở trí. Chỉ có tâm sở trí mà, chứ đâu có tâm sở niệm. Không có tâm sở niệm, không tâm sở định. Các bạn có nghe kịp mà. Mà có cái tâm sở định á, cái 18 này, có tâm 18 này, heo, 18 định 11 nét. Và tâm sở gì? Nhất thấu, Kakata. Thấy chưa? Tâm sở nhất thấu. Thấy chưa? nó nằm đâu nó có chi pháp đó hết à, thấy không? Nhưng mà tới 19 á, tâm sở trí, tâm 20, tâm sở trí, tâm 21, tâm sở trí, thấy không? Tâm 22, 22, tâm sở trí. Mấy con nghe kìa chứ. Đó, vậy thì khi mà mình thấy tướng, thấy cái tướng á, mấy con nghe kìa không? Khi mà cô thấy tướng á, là tuệ nó thấy, tuệ nó biết, trong hành niệm. Mà khi mà cô còn đang niệm á, là cô đứng ở ngoài. Phải hiểu cái chi pháp, mình mới ra được cái dụng pháp. Mà dụng pháp được đó, mình mới liệu tri được pháp. Em nè, như đó đó, mình còn nhìn cái người này, mình còn nhìn thấy pháp này, ừ, nó vô thường. Ví dụ như cô nhìn pháp gì, nhà thời tiết, thời tiết sao nó vô thường quá ha, nắng mưa đổ thay, đổ thay, thay đó. Em, đi coi nghe kiểu không? Là mình cần nhìn thấy cái tướng đó. Đi coi nghe kiểu không? Nhưng cái tâm của mình á, mình không thấy. Đi coi nghe không? Đó là mình nhìn ngoài mà không nhìn cái trong. Đi coi nghe kiểu không? Đó, mình đừng nhìn cái ta, mình đừng nhìn cái thời tiết, mình nhìn cái tâm mình. Tâm mình có vô thường không? Vô đó, khi mà mình cùng nhìn với cái người này tánh vô thường, cấp ý kiến, mình phê bình, mình nhận xét, hay là mình nói chuyện cho họ biết. Chứ khi ta hỏi chứ, tôi vô thường vậy đó, mà ông có còn, ông có vô thường, thì lớp mình nó mới giật mình ấy. Đấy, mấy con nghe hiểu không? Thì khi mà con ngồi thiền á, nghe không nè, khi ngồi một thiền á, con thấy cái pháp nó lên. Chẳng hạn, cái sách pháp của cô, con nghe hiểu không? Nè. Cái này mấy cô nghe kịp không? Nếu mà cô không dùng cái từ mấy cô khó thấy được sắc pháp thì mới gà. Nếu mà cô nói sắc thì mới gà. Mỗi pháp thì có cái ta sắc pháp thì mấy cô nghe không? Thì cái này nó là mới có nghe không? Hay quá, quá đại quá. Thấy, đi. Mới có nghe kiểu không? Cái đó mấy cô không dùng vô cái đó đó, thì mấy cô đứng bên ngoài. Nói chưa? Rồi. Còn bây giờ này hay giờ đến đến tiếp này con nghe kìa mà thanh này thanh này bữa nay thay đổi ha qua diệt mà nè thọ thọ gì thanh thanh này thọ gì thanh nó đang ở trong này nè thọ gì thanh phải không? Đó đó, mình thấy cái này, mình thấy cái này, hay là mình thấy cái này đang có mấy con nghe kịp xin không? Nó không còn ở trong vị trí niệm mà không còn ở trong vị trí định, mà lúc đó phải trí tuệ, trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ là cô phải có niệm, mà có định, mà có trí. Không có không được khác rồi. Niệm định tuệ. Nên cô thấy không? Mà nó là quyền lực, nó có năng lực. Mình phải biết dùng. Cái kiểu không? Hết chưa? Thấy ha, thì có nghe kiểu không? Phải nè, thấy chưa? Rồi, giờ xin muốn muốn viết thêm nha. Cái thọ gì sắc thân mình nè, cái thọ sắc thân mình á là gì? Khổ đau, thế nè. Trừ khi cái gì mà nhiệt độ hoạt rồi đó, chứ mình đó là mình chỉ nằm cái cô biết không, cái đó là cái điện đạo đó gì nè, cho nên là tâm mình có chịu nó rớt cho mình nhìn pháp thọ tưởng chịu hết, tôi bình thản luôn, thì cái đó là pháp hành của cô nằm ở trong cái danh pháp này đó, là cô biết không, nó nằm ở trong cái chỗ nào của trung tâm tướng nó ra. Bây giờ nè, mấy cô nghe kịp không? Không có chịu pháp. Chưa có phải xuất bóng vô con đá banh ra, cái banh nó tới chừng mình rồi nó đá bóng rồi, không khó chịu là nó trục trong hành pháp, là ông không với tâm là cô lấy tướng đi, tướng cậu không đó là cái gì là vô ngã, còn cô có bị phản ứng là có ngã. Chứ tất cả đều có pháp đó thôi, tại vì cô không biết dùng pháp mà cô không biết giải đáp ra pháp. Mấy cô nghe kịp chưa? Được chưa? Đó, người ta mắng tôi mà tôi không có bị ảnh hưởng thì mình là gì? Hả? Không, ông không có đã, ông không có đã thì ông mà ta mới nói là người này mới là vô nó ngã, tại vì nó ngã rồi. Nhiều khi là tiếng. Đúng rồi. Viết xuống đi. Tôi viết xuống đây, còn nhìn thấy pháp đi. Chứ không, nó xuống. Mấy con nghe chưa? Đó. Những cái gì mà cô trải nghiệm ở đó là toàn bộ là mấy cô chỉ có niệm với định mà. Có còn lấy cái trí, cô phải dùng cái trí để cái giải đáp. Nhưng mà cô muốn có trí mà làm sao? Phải có tự dân, tự tư, tự tu. Thế bên đây người không có tự dân thì không có bỏ vô được cái pháp này là cái gì, cái pháp này là pháp gì, thì cái tệ tư cô mới nhìn ra được cái đó, thì tệ tu của cô đó cô mà ăn và đánh được chưa, được chưa? Rồi vậy thì là khi nào mà cô ngồi không có suy nghĩ tôi đau đau thì tôi mà nó mà đau mà không biết hay chưa cô bảy hé. Mà cô nói chứ tâm cô không có suy nghĩ là cô đang ở trong cái pháp gì. Thế lúc đó là tâm cô đang là gì? Tâm si hoài nghi, tâm si nghi phức tạp, cô mắc đi tâm thiện tại thì tương trí liền trở là bốn pháp kia liền. Tỉnh dùng chưa? Tất cả nó nằm trong tay mình đó. Nên các cái cô biết không? Cái mấy cô khoác tu thiền với cô nó thiền sư ra cái xong cái là sư luận nó bỏ cho tôi thì đi vô không có dám ngồi, ngồi xì xỉu ra sư ngồi rồi vô thế cho bài hả mà không biết chỗ nào thấy. Không biết chỗ nào không biết này đó cô thấy không, cô đưa một cái đề đề tài nào lên con đi, cô đưa cái đề tài nào lên đi xin giải đáp chứ không phải cái câu ta đi tìm anh hai quyền cái đã đi tìm cái quyền là hạt thì chấn quyền đáp, quyền chấn đáp là không phải, quyền không phải chấn đáp, quyền này nè mấy cô nghe niệm quyền phải có định quyền, định quyền mới có tại quyền, và tại quyền nó có bốn cái giai đoạn mà trí tuệ nó làm gì, thì cái đó đó là cô vô mà dứt ba cái pháp thực tướng này và cái pháp nội pháp ngoại này cô phải nắm chắc cái đó thì cái đó là kết quả. Mấy cô nghe kịp không? Rồi chưa nhé, rồi chưa rồi chị đóng hộp rồi đưa cho kịp pháp này nè. Mấy cô nghe kịp không? Mở trang 111 mở trang 11 làm cho 111 tôi hết hồn. Cái bà mà đánh bài mà nó chết mình mới có 66 mà xin nó 111 mở công an 11 trang 11 mấy con nghe chèo không thấy chưa 21 cảnh sắc nè, thinh nè, khí nè, sĩ sức nè, thấy không, ngủ nè, pháp nè, siêu lý nè, chết định nè, dục giới nè, thấy không nè, đám đại nè, danh pháp, sắc pháp, thấy chưa cô bảy, thấy không, cứ tình tình danh pháp sắc pháp thấy con nghe kịp không, phải chưa, quá khứ này, hiện tại này, vĩ lai này, phải chưa, cảnh ngoại thấy chưa, cảnh nội nắm được chưa, thấy không, thấy cô coi thấy con nghe kịp không, cảnh nội cảnh ngoại, cảnh nội cảnh ngoại thấy đấy. Mình chưa? Ê, mấy con nghe kèo không? Biết chưa? Tất cả nó đó là cái gì? Là cảnh thôi. Nhưng mà mình khi mà mình biết được cảnh á, là mình mới có cái niềm thôi. Và mình phải có thấy được cái tâm mình. Chứ còn không phải cô niệm với cảnh, rồi cô định ở trong cảnh. Không có. Không có. Không có một cái pháp nào mà mình định ở trong cảnh được. Mình mới định ở trong tâm mình, trong pháp của tâm mình. Mấy cô nghe kịp không? Nắm được chưa? Do đó đó, khi mà cô thấy được vô thường, tâm của cô là sao? Thấy được khổ đau, tâm của cô là sao? Thấy được vô ngã, tâm của cô là sao? Cô mới không có một phản ứng, không có một kiết sử, không có một cái tập khí, không có một cái tiền não nào ở trong cái ba cái pháp này, cô xuôi theo cái cảnh này đi với cái trí mình thấy được là mình giải thoát. Giải thoát. Còn cô còn bỏ vô cái gì vô là con cô khẩn liền. Cái đó là cái nghiệp của mình thôi. Cái đó là cái nghiệp của mình. Mấy cô nghe kịp không? Thí dụ khi mà cô thấy một cái người, hai người bạn với nhau nè, hai vợ chồng với nhau nè, hai cha con với nhau nè, hai người thân với nhau nè, mà họ cái pháp nó lên qua cái cảnh mà mình biết, mà cái tâm mình khởi lên cái đó là mình gieo nghiệp. Cái đó là mình dở. Còn nếu mình thấy pháp này, mình giữ cái tâm này, mình quán tưởng cái này là bản tâm này, mình đã có trải nghiệm, mình gieo nghiệp liền. Nó làm mình gieo nghiệp, nó làm mình gieo nghiệp. Thí dụ cha la mình, cha la mình buồn, mình đang gieo nghiệp. Vợ chồng xích mích nhau, mình hẳn, mình giận, mình gieo nghiệp, giữ cái tâm. Cảnh nó ăn vô được. Giữ cái tâm, không vô được. Còn mình tạo ra, gieo nghiệp. Mình gieo nghiệp chứ. Tâm là động lực mà, tâm tạo mà. Cảnh nó có làm gì đâu. Cảnh nó có ăn được gì đâu. Mấy con nghe không? Nên đối với bậc trí đó, bậc trí rồi nhìn thấy cảnh, giữ cái tâm xui theo pháp, chứ không có một cái, có một kiết sĩ nào vô, không có một cái tập khí nào vô, không có phản ứng nào cái thói quen của mình vô. Mấy con nghe không? Còn ví dụ như mà cho ăn ngon bừng quá, cho ăn dở giận ghê, buồn ghê, phản ứng thôi. Mình đang gieo nghiệp á, người ta không có tội á, mà có khi người ta đang thử mình. Mình dở quá, mình thi rớt. Hiểu không? Chỉ đầu phải chỉ rớt. Chứ có nghe chồng không? Uống nước vô, uống nước vô. Tâm ra. Nó giữ lại ra rồi. Là gieo nghiệp rồi. Giữ lại là gieo nghiệp rồi. Xả cho nổi. Không đó, xả cho nổi, hành xả nổi. Kịp chưa? Mày hiểu bên này kịp chưa? Đó, mấy... Nè, nó có 24 cảnh. Cảnh nào mình tìm ra, chi pháp nó nằm ở đó. Mấy con nghe không? Đó. Vậy cũng gáp đó. Nói mới 21 cảnh là qua cảnh 22. Cảnh gáp. Đó cảnh là gì? Cảnh ngoài phần. Đậu phần là gì? Hả? Giật mình. Đậu phần là giật mình. Cái gì thì cũng thấy. Nó giật mình lên cái tâm độ và cảnh nó phần nó lên. Còn cảnh gáp là cảnh ngoài phần đó, thấy không? Thế nó vô nội phần giật mình. Thế có nghe kẹo không? Hiểu chưa? Nên mấy cô phải đọc dữ lắm. Đọc dữ lắm, mình kiến thức mình lên. Rồi mình mới thấy được về cái tập khí của mình. Không biết nói mà, không biết không đọc. Có biết không? Giờ biết rồi, không nói nữa. Mà càng nói là phải nói đúng. Thế không có sai, nó cái sách, nó cái chất, điểm tựa có, góc két có chỗ nó mình có, là an toàn. Cô nghe kịp chưa? Cái cô có vướng lắm, sách vở có, mà về lấy con dân bông hoa đẹp đẹp, vô là cái để là trên, sáng có cái nhà, tối có cái nhà. Nghe chưa? Có trên à, nhắm nè. Nên mấy cô phải nhớ mình đang ở cái pháp nào. Suy ra suy nhìn mấy cô đang hành thiền đó, mấy cô đang ở pháp nào, mà chính mấy cô ở trong đó, mấy cô đang ngồi đó, mấy cô đang đi, mấy Nó không biết cô đang ở chỗ khác nào nữa. Niệm, bữa đó xin lắm. Niệm, phải định, phải tuệ. Rồi sao mới làm một cái nữa. Niệm, cái định lên đó, tuệ đó. Còn bắt đầu mới làm cái nữa. Niệm. Liên không có rời. Niệm liên không có rời. Thế niệm không? Niệm đấy. Niệm này không rời. Không gián đoạn, không xen kẽ, không có kẽ hở. Thì là niệm không. Đúng không? Chứ bây giờ đi. Thí dụ như cô định. Thấy không? Định. Thì định không. Cái người mà nhập thiền định á. Họ định nó 1 giờ, 2 giờ, định 1 ngày. Là cái tâm thiền họ nó phải định như nè. Không gián đoạn. Cái đó pháp mà. Phải không nè. Còn cái tuệ. Tuệ nó lên. Thì bắt đầu là tuệ nó liền nhau. Gặp chưa? Niệm nó ra cái phần đó, đánh nó ra cái phần đó, tại cái phần đó thì mới còn mỗi cái cô có cái nhận xét. Còn cái này niệm không, không có định. Còn đánh không, không có tại, thì nó ở trong cái đó. Mấy con nghe kịp không? Cô xin nói nghe. Nấu một đồ ăn, nấu một món ăn đi, sắt, cắt gọt, bao nhiêu nấu, đổ lửa lên, đúng không? Nấu, thì nó phải có tới giai đoạn, thấy không? Nó tới giai đoạn, nó có 3 giai đoạn, sống, gần chín, đúng không? Sống, rồi nó tới gần chín, rồi tới chín, rồi cô cứ nấu nè. Không, phải như vậy không? Thấy không? Còn đến 3 cái đoạn. Nấu, heo, sống, chín, nấu, giữ cái nấu, không nấu. Bên đây biết, người ta đầu. Còn bà tình từ, bà có kinh nghiệm, bà nó khét. Sư không biết, nói vậy thôi. Thế, mình nói với các bác, thực tế trong cuộc sống này nè. Đó, tôi nấu cơm, tôi nấu rồi. Giờ thời buổi này nó không á, là nó có máy điện á, ta nó chính ra tắt cái bận rồi nè. Nhưng mà quên dặn lên cũng vậy. Kéo điện thì quên bật lên. Mình ngồi đi, mình ngồi nghỉ đi. Nấu. Thế thôi. Thì nó ra cái gì cũng biết. Xì học nói. Mình phải biệt thể. Hả? Mình có học cái bài mình phải biệt thể. Biệt thể. Bạn muốn biệt thể. Phải có gián đoạn. Chúng chấp dần từ cái này chỉ tế trí thôi. Very nice. Đồng nhất biệt thể. Đồng nhất biệt thể. Phi trần lao. Phi trần lao. Không có mệt. Không mất công sức. Không biết dùng quá. Mình ngồi đây là sẽ chỉ nhắc thôi. Chứ thật ra mấy cô có hết rồi. Nên mà cô biết mấy cô bỏ nhiều quá rồi biết nằm ở đâu. Mấy cô nghe không? Tại lỗ tại sư trời. Dù nó quá trời nói. Tới khi mà mấy cô bị tán trí. Dạ không hiểu trời. Thì cái tới mà tới rồi đó. Không biết mình dùng này. Xin thảy tại gáy rồi mà không biết là lên hỏi. Lên hỏi thầy. Rồi giá thầy. Thì nhớ cái bài pháp đó, ở Bà Rịa đó, đi ở Phước Tây đó, đi thi dùm cho một bạn đó. Bữa đó bể dĩa bể dạc làm đó. Bà bị điên dặn. Thành ra đó, mình mà, tại vì xin chỉ mấy cô nhiều quá đi. Pháp mấy cô đó, nó khỉ vô rừng bắp vậy đó. Nên tới khi mà cô, trái bắp nào mấy cô cũng không biết hay hết. Biết hai hết rồi, bắp vũ khí vô những bắp mà chai này lớn hai kẹp cái nách, chai này lớn kẹp nách, chai này lớn hơn hai kẹp cái nách, chai này lớn hơn kẹp cái nách. Tin rằng là dù bắp này tù hai hết rồi nhưng mà nó làm dưới đất đi ra coi không có gì. Cô nghe kịp chứ nói không? Nên mấy cô thấy không? Vậy chứ? Nên nó có pháp đó nè. Cho dù đạt tới đỉnh cao như cô bảy đến vậy đó, thăng đào mà tâm cô không si dê, đi cô ngồi cái đó là tâm cô quan nghi, tâm cô đang ở trong si bồi nghi, không biết cái này cái gì để chúng đạo sư nếu cái này tôi đạt chưa, tâm đang sống không dập, bắt đi cái đối tượng này, bắt đi cái pháp mình đang quan nghi, đang không dập, mình đã trong cái tâm. Rồi tới giờ bắt đầu phải nói, hổ ra, thì xin cắt nghĩa ra, tôi nhớ rồi, tôi làm lại, thì con khỉ nó chết. Bắt được á, mấy cô đừng có là khỉ vô giường bắt. Mình nếu vô khỉ vô giường bắt, mình kiếm ai pháp rồi. Mình đang sống ngồi đó đang đại thiện, đó là tâm si hoài nghi, tâm si phóng dật. Bắt đi đại thiện tương trí. Mấy cô biết không, đại thiện tương trí tu mới có. Còn si phóng dật, si hoài nghi không cần tu, nó có sẵn rồi. Nó trong người mình có sẵn rồi. Mấy cô nghe không? Mình có, đó là cái gì? Đó là tập khí đó. Đó là kiết sử đó, đó là thói quen của mình đó. Hỏi cái giật mình lên, hỏi cái gì? Thắc mắc lên, hỏi cái gì? Hoài nghi lên, hỏi cái gì? Không biết trả lời. Đó, cái đó là cái thói quen mình có sẵn rồi. Còn đại thiện tương trí, phải vận dụng suy nghĩ tới lùi cái trí của mình sanh lên. Thì mình cũng tìm ra được. Vì mình sống nhiều trong cái thói quen hơn là cái trạng thái tu tập. Đó. Ra rồi. Chuyện gì mình cũng xài thói quen không mà. Cho một điều lo tu tập để mình tìm ra cái kiến thức mình. Mà chỉ có kiến thức mới mở đường mình đi thôi. Còn cái thói quen đó nó làm cho mình lẳng quẩn, lẩn quẩn. Không có ra được cái chỗ nào đi được hết. Nhưng kiến nó chụp trong cái chén nha, chén đường. Đi lẩn quẩn nè. Nên nó mới còn nghe kịp không? Nên Đức Phật nói chứ, mình giống như con kiến bò trong chén đường mà sáo nẻo mình không ra. Lục đạo đó, lên xuống, ra vô, quạt qua, quạt lại, không biết chỗ nào ra. Mấy con nghe kịp không? Mình cô phải hiểu cái dùng đó. Mỗi cái này có trên à. Mà mấy con không chịu, mà mấy con không biết kìa đó, không biết mình đó. Biết mình. Khi nói tới sắc thì có pháp, khi nói tới danh thì nó có pháp, thân thọ tâm pháp đều nó có pháp hết. Thân có pháp, thọ nó có pháp, tâm nó có pháp, pháp nó có pháp. Mấy con nghe kịp không? Mấy con nghe kịp chưa? Chính cái đó mấy con mới nghĩa ra được. Mấy con nghe kịp không? Coi chưa? Rồi, lại cho tập thể dục một chút xíu nha. Lấy bút. Cái cô có 514, 515. Thiền định đó, thấy không? 514, 515. Thiền định đó, thiền an chỉ, thiền minh sát đó. Cái cô nghe kịp không? Năm yếu tố thiền, tầm tứ vị lạc sống. Cái cô nghe kịp không? 519 đó. Cô bảy, coi này, 519, đình chỉ tại nội tâm. Thấy không? Tam pháp, tam bộ pháp tịch tịnh. Mấy con nghe kịp không? Mấy cái đó mấy con phải dùng hết á. Chưa? Rồi mốt liên hệ với tầm và tứ, 523. Mấy con nghe kịp không? Mấy con biết cái này là có hết trên nè. Nè. Rồi chưa? Năm pháp chứng ngại tinh thần, 526. Và các thủ pháp đối kháng để chống lại cái đó. Năm pháp chứng ngại tinh thần. Mấy con nghe kịp không? Con trầm thì miên có các pháp trị đó này. Mấy con nghe kịp không? Mấy con mở càng 533. 533, 533. Thấy không? Vô thường. Thấy chưa? 535. Khổ đau. thấy chưa? Đó, cái pháp mà 534 này, này cho con mấy con 534 này, khi mà vô thường á, mà nó lên á, mấy con nghe kịp không? Cái pháp vô thường mà mình đang tùy quán đó, mình đang quán theo nó đó, mình thấy á, thì mấy con thấy không? Nó có cái pháp mà nó nằm ở trong á, nó phục kích á, cái nhân gián tiếp á, là nhãn mạng. Mấy con thấy chưa? Đó. Nè, cái trạng thái khổ đau thực tướng á, con thấy là 536 đó, khổ đau thực tướng á, là con biết không, cái khổ đau nó làm con nghẹt thở, mà cái giác tiếp của nó làm gì, cô lo u sầu lo âu phiền muộn, 537, ok chưa, 536, con coi cái 536 chắc tức là nghẹt thở, khi mà con cái khổ đau nó đến mình làm mình tức quá đó, mình muốn nghẹt thở luôn rồi, thấy không? Giận mới tức nghẹt thở luôn, thấy không? Hai nữa là gì? Khổ đau nữa là gì? Làm cho mình lo âu phiền muộn, thấy chưa? Vô ngã tới. Mấy con nghe mấy cái này đó là giải thích ra hết, các ngài giải thích cho mình hết. Mấy con nghe kịp ha? Do đó mấy con không còn cái gì mà cô lo đó, biết không? Thế cô thấy cái trạng thái mà gọi là Ekagata đó, cầm cái trạng thái tỉnh đó, 550, khi mà cái Upekkha đó, khi mà Upekkha đó, cái hành xả của mình tới đó, thì tất cả các pháp công gì đó là ngài dùng gọi là formation đó, những cái pháp hình sự, những sự hình thành đó là nó cứ tạo tác ra ngoài, còn cái sinh đó là những pháp nó hình thành cái tạo tác ra ngoài đó, tức là tiếng pháp theo pháp và pháp ngữ đó là pháp của gì, những sự hình thành mở ngoặc cái đó là những pháp của gì đó, mấy con nghe kịp không? Thì là chỉ có cái khi đối với cái pháp của gì đó thì chỉ có tâm xả thôi, hành xả thôi mình mới giữ được cái tâm đối diện với cái pháp của phi đó được. Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô phải biết cái đó là những cái pháp nó trị nha. Nắm được nha, được chưa? Thì sư cũng nói cái câu này. Mấy cô phải nắm mấy cái này cho kỹ đó, tại vì sách này đã có sẵn hết rồi. Thấy không? Ừ. Nắm được ha. Ở bên Miến Điện đó, ở bên Miến Điện đó nó có câu dân gian đó. Cô dân gian á, cô mở trang 595, 595 câu dân gian của người Biến đó là gì? Câu dân gian người Biến là gì? Khi nào mà bạn càng đi lạc đường đó, bạn càng tốt con ngạo, thấy không? Hết cơm hết gạo rồi, thấy chưa, đúng không? Thế hả? Ừ, càng tốn công là càng hại của đó, thì nó câu đó nghe, mấy con nghe kịp không? Đến cái trong xin miếng điện đó, nó nói câu đó, bạn đi lạc đường á, tốn gạo thôi, ông sư mà đi lạc đường đó là hết bát luôn, mấy con nghe kịp không? Mình phải đọc mấy cái đó để mà nhắc nhở cho mình đó. Mấy con nghe kịp hả? Hiểu chưa? Hả? Mấy cô có đi lạc đường không? Hả? Mấy cô có đi lạc đường không? Hả? Có đi lạc đường không? Hỏi cho lời. Vậy là có công nhiều công gạo không? Công chịu mấy lần đi không đúng. Không chịu. Bà nói ghê. Mấy con nghe kẹp không? Để xin mở cái chỗ này nè. Rồi mình nghỉ. Mấy con nghe kẹp không? Nên cái câu mà miếng điện đó, nó nói cho mình giật mình á. Hey, càng bạn càng đi lạc đường, bạn càng có con gạo đó. Ông sư mình đi lạc đường là càng hết bát. Con nghe kẹo à? Mấy cái đây cái hay lắm. Mà thịt tới nè. Nhưng mà tại có cây này con biết sao. Cái quyển sách này nó dày quá đó. Muốn đọc á phải có người bưng lên trên lầu mới đọc được. Phải bưng lên lầu. Nãy mới nghe đó. Nghe chưa? Mấy cô mở cái chỗ mà tiền cái này, thịt tính thịt tướng á, thì chưa thì ra được cái này. Thịt tính thịt tướng đó. Mấy cô coi tập đội quân ác ma cũng hay lắm đó nha. Tập đội quân ác ma cũng hay lắm. Mấy cái pháp đó là pháp ngủ ngập trong tâm của mình nha. Cô đừng có coi nó là bên ngoài. Pháp tập đội quân ác ma là những pháp ngủ ngập ở trong tâm của mình. Nó luôn luôn ở trong con người của mình, ở trong tâm tức của mình đó. Chứ không phải là đội quân ác ma ở trên người cõi tha quá tự tại đâu. Mấy con nghe kịp không? Cái đó là giá trị chỗ đó. Mấy cô có cái thấy cái cùng 372 không? 372 mình viết mấy cái chữ nó dễ đọc rồi. Nào, 372 đó. Hàm quyết phúng nhân tiên ô kỳ khẩu. Thấy không? Viết cái câu nó dễ đọc chứ đó. Mấy cô nghe không? Cái chỗ này cô 192 có chuyện. 192 có mình cô. Trời, đúng rồi. 192. Mấy cô nghe thấy không? Đó. Mấy cô về phải đọc cái này. Nghe không? Thực tướng, thực tính. Tức là hai cái đó nó đi đôi với nhau. Khi càng thấy thực tính á, thì thực tướng nó ở trong. Mấy cô nghe không? Như cái pháp này. Đó. Khi mà cô thấy vô thường, thì cô thấy được cái thực tướng đó là gì? Vô tướng. Khi thấy khổ đau, thực tướng của nó là gì? Là vô nguyện. Khi thấy vô ngã, thực tướng đó là gì? Không, không. Mà cô phải coi này, ba loại nè. Mà ngài Panita này chắc nghĩ cho mình. Thực tướng hữu di và thực tướng vô ngã, vô khổ đau. Mấy con nghe kịp không? Đó, sanh trụ diệt. Nghe không này? Mấy cái này là tứ đại. Nó có trong cái này. Hữu di là pháp hành. Mấy con nghe kịp không? Mấy cái pháp này đó là chỉ có, mấy con mở trang 97 nè. Mấy con nghe kịp không? Mở coi 197 nè, 197 nha, đoạn đầu á. Nơi đây sẽ được trực tiếp nói bởi câu cách ngôn cái từ là khi phổ thông thực tướng mà được tri đắc, đã được biết được đó, thì minh sát trí mới xuất hiện. Tức là minh sát trí nó xuất hiện khi mình thấy được cái thực tướng mà mấy con nghe kìa. Giá trị cho đó. Rồi chưa, người ta nghĩ tới đây. Thế đâu? Cầu đi này. Xin nguyện làm nhân. Đến đạo quả niết bàn. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Đến tất cả quý ngài chư thiên. Ngài vui trời đế tết. Các ngài tứ đại thiên vương. Các ngài tứ đại thiên vương. Các chư thiên chúc ngụ tại tứ phương tăng tự này. Các chư thiên chúc ngụ tại tứ phương tăng tự. Các chư thiên chúc ngụ trong nhà của chúng con. Các chư thiên chúc ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoàn hỷ. Xin chư thiên hoàn hỷ. Hoàn hỷ. Hoàn hỷ với quả phước báo này. Hoàn hỷ với quả phước báo này. Thành tâm an lạc. Thành tâm được an lạc. Thành thọ tam phúc thành hưởng cảnh quả trời như ý nguyện tam hưởng cảnh quả. sinh quan hệ với quả phước ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới được hay biết, cũng được hay biết, đạt được tăng phúc tăng thọ, đạt được tăng phúc tăng thọ, được cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, đạt được cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, bằng như không hay biết, bằng như không hay biết, xin chư thiên quan hỷ với quả phước báo này, xin chư thiên quan hỷ với quả phước báo cho phụ nguyện thất tổ, mất bảo cho phụ nguyện thất tổ, nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, chúng con đã qua quả, của chúng con đã qua quả, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, được hay biết, cũng được hay biết, đạt được tăng phúc tăng thọ, đạt được tăng phúc tăng thọ, được cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, đạt được cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, xin thành kính, chia quả phước báo này, chia quả phước báo này, đến thân bằng biến thuộc, đến thân bằng biến thuộc, của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tập bệnh được tiêu trừ, tập bệnh được tiêu trừ, tâm được an lạc, tâm tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, tăng hưởng cảnh quả phước dĩ nguyện mong cầu, tăng hưởng cảnh quả phước dĩ nguyện mong cầu, xin thành kính, xin thành hồi hướng quả phước bao này, hồi hướng quả phước bao này, đến tất cả chư diêm vương, đến tất cả chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con, và cho tất cả chúng con, hiện ngủ tại đây, hiện ngủ tại đây, sớm mau được hưởng, sớm mau được hưởng, thành tâm an lạc, thành phúc tăng thọ, thành phúc tăng thọ, quả phước nghĩ nguyện mong cầu, tăng hưởng cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu, đều nhau cả tẩy, đều nhau cả tẩy, chư thiên nữ trên hư không, địa cầu thượng nữ rõ tâm mọi điều, long dương thần lực có nhiều, đồng sinh quan thị phước đều chúng con, hộ trì phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, phước căn con đã tạo thành, do thân ngữ ý tu hành gieo nên, đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh nay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, tưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ tịnh sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm